Phật Pháp ứng dụng. Tiếp bộ môn kinh Kim Cang, mà theo cái bản Việt dịch ở đây là tôi gửi cho quý thầy, đó là theo bản Việt dịch của Hòa Thượng Trí Tịnh. Có rất là nhiều bản dịch và giải khác nhau về kinh Kim Cang, nhưng mà tôi thấy là phần lớn những bản dịch của Hòa Thượng Trí Tịnh thì ngài gần gũi dịch văn dễ hiểu, thì chúng ta tìm hiểu cho nó dễ. Ở trong đây có những phần đoạn nào khi đọc qua chúng ta cần phân tích thì chúng ta phân tích để hiểu thêm cho nó cái tầm chính xác và rộng hơn qua quá trình nghiên cứu học thuật. Trải qua một tuần học kinh Kim Cang, quý thầy nào ngộ được kinh Kim Cang rồi? Sao hỏi ngộ cười ha? Vậy ai trong đây ngộ được kinh Kim Cang đi, đại chúng cung thỉnh ha. Cho nên các vị thấy tại sao mà ngày xưa cụ Nguyễn Du của chúng ta đọc hơn 1000 biến mà không ngộ. Và thật sự cái bản kinh này có những người hành trì cả đời cũng chưa chắc gì ngộ. Đọc hoài như thế, cho nên phần lớn chúng ta tu học, chúng ta không khéo thì chúng ta đọc kinh để chúng ta ước mơ, để cầu nguyện được cái phúc báo gì đó trong vấn đề tụng kinh. Cho nên Phật tử tụng kinh thì thường thường không để ý vào nghĩa Phật dạy là cái gì, mà cứ cảm thấy đọc sao nhiều kinh thì cảm thấy cho nó có phước. Và như vậy thì thật ra đọc kinh có phước đó, hành trì kinh điển cũng có phước. Nhưng mà nếu mà hành trì bằng cách đó thì dường như không có lợi ích lớn cho cuộc đời tu tập của chúng ta. Tại vì khi cuộc đời tu tập, cái giá trị chính của nó là phải đoạn trừ phiền não, chấm dứt khổ đau. Cho nên các vị biết cái mục đích chính của Đức Phật là vì giải thoát sanh tử, vì giải quyết khổ đau cho các vị. Bài pháp Tứ Diệu Đế đầu tiên mà Đức Phật nói, một cái chân lý đầu tiên đó là chân lý về khổ. Chân lý thứ hai là tập, là nguyên nhân đưa đến sự đau khổ. Cho nên phải nói chung rằng á, Đức Phật nói về khổ và cái cách nào để diệt khổ, đây là mục đích của Đức Phật chính yếu. Thành ra chúng ta cứ tụng kinh mà cầu phước, đó là do phát triển sau này qua quá trình chúng ta tín ngưỡng về đạo Phật. Còn tất cả các hàng thanh văn thánh đệ tử của Đức Phật từ ngày xưa, các ngài trì kinh không mang cái nghĩa trì kinh để được phước, mà các ngài ngày xưa khi nghe kinh, nghe thuyết pháp, là để muốn thâm nhập kinh tạng. Cho nên nó tự quy pháp là gì? Tự quy pháp đưa nguyện chúng sanh thâm nhập kinh tạng trí huệ như hải. Tức là các ngài muốn đi vào trong biển tuệ của mình. Cho nên tôi kêu viết lên cái câu trên này là lấy tuệ giác làm sự nghiệp. Tại sao tôi phải dùng chữ tuệ giác? Cái chữ tuệ giác nó sẽ rõ ràng hơn với chữ trí tuệ. Nếu mà chữ trí tuệ thông thường chúng ta được hiểu một cách hơi lệch lạc, nó trở thành là chúng ta phải lấy sự học hiểu và sự thông minh của chúng ta làm sự nghiệp, thì cái việc đó nó chưa đúng với cái hoài bão của Đức Phật dạy chúng ta. Một câu kinh này nó xuất phát từ trong kinh Bát Đại Nhân Giác của chúng ta. Như vậy thì bây giờ ở đây khi lấy tuệ giác có nghĩa là cái trí tuệ này là trí tuệ giác ngộ. Trí tuệ giác ngộ, giác ngộ như thật, giác ngộ về chân lý. Thành ra chúng ta học tập qua kinh điển, các vị đọc hành trì có phước, đó là phước báo, nhưng mà phước báo đó thuộc về hữu lậu. Phước báo đó chưa giải quyết được vấn đề sanh tử khổ đau. Cho nên tôi nói các vị, phần lớn tôi nói với Phật tử ở trong nhiều bài pháp khác nhau, tôi nói với các Phật tử rằng các vị cúng dường làm phước, điều này tốt đó, nhưng mà các vị không có vận dụng lời Phật dạy để tu tập thì các vị không bao giờ có thể thoát khỏi khổ đau và làm chủ được với sanh tử. Trên nguyên tắc học Phật, nó phải là nhân quả tương đương. Nhân quả tương đương là khi chúng ta bố thí, chúng ta sẽ được giàu có sung túc từ một đời đến nhiều đời, đó là quy luật của nhân quả rồi. Nhưng mà khi các vị đối diện với sanh tử khổ đau, được mất thế này thế kia, thành bại trong cuộc đời, đó là một lẽ khác nữa. Ví dụ bây giờ các vị bố thí rất nhiều, nhưng mà khi thành bại được mất, các vị khổ không? Khủng hoảng không? Thậm chí có thể nghĩ đến cái tự giận để chết không? Đó là vì sao vậy? Vì chúng ta làm phước để có được cái điều kiện để có chén cơm manh áo, nhưng mà cái tâm phiền não, chấp ngã, sân si, tiếc rẻ, lo lắng, giận hờn, buồn vui vẫn còn nguyên trong lòng của chúng ta. Cho nên trong bài Kinh Kim Cang này, khi các vị học tới những cái phần mà để thực hiện những cái phước báo trong thế gian mà Đức Phật dạy qua hình ảnh nhìn nhận về Kinh Kim Cang, thì lúc đó chúng ta sẽ thấy rằng tại sao một vật giác ngộ cũng làm, cũng ăn, cũng ngồi, cũng đi, cũng đứng, cũng nói, cũng đối diện với tất cả như bao nhiêu người phàm phu khác. Đây là chúng ta thấy như vậy. Ai cũng ăn, ai cũng nằm, ai cũng nói, đứng và đối diện nhiều cái nghịch cảnh, thử lòng, nhiều thứ khác. Nhưng mà tại sao người ta gọi là cái người đó có tâm giải thoát? Hay là người đó có an lạc? Người đó có được sự chứng đắc? Còn chúng ta cũng ăn, cũng nằm, cũng ngồi, cũng nói mà không? Sao không ai kêu chúng ta là người giác ngộ hay là chứng đắc? Chúng ta nhớ vậy đó. Cho nên có cái bài kể của cô Linh Chiếu á. Cậu nói với ông Bàn Quẩn sao? Hãy đói thì ăn, mệt ngủ liền á. Cái câu này là câu xuất phát từ cái câu của cô Linh Chiếu trả lời với cha. Đó là ông Bàn Quẩn. Và sau này trong bài Cư Trần Lạc Đạo Phú của ngài Trần Nhân Tông, ngài có dẫn vào một câu cuối cùng á, là Cư Trần Lạc Đạo Thả Tùy Duyên á. Cơ tắc sang hề khốn tất miên, gia trung hữu bảo hưu tầm mít đối cảnh vô tâm mạc vấn thiền á. Ở đời vui đạo hải tùy duyên, hễ đói thì ăn, mệt ngủ liền, của báo đầy kho thôi tìm kiếm, đối cảnh vô tâm chớ hội thiền. Chúng ta thấy rằng tất cả những người tu hành hay những bậc đắc đạo cũng ăn vậy. Đức Phật có ăn không? Có. Bây giờ có ăn hay không thì chúng ta sau này chúng ta đọc trong văn kinh này, chúng ta sẽ thấy rằng Đức Phật chúng ta có một cái sinh hoạt và tu học như thế nào. Rồi chúng ta nhận định qua kinh điển và chúng ta làm sao. Cái gì mà ứng dụng được cho cuộc đời của chúng ta thì chúng ta cứ ứng dụng lấy. Và tôi nói một điều, không có ngại ngùng gì trong việc này cả. Tất cả chúng ta không có ai có thể ứng dụng hết tất cả những điều Phật dạy. Tùy duyên mỗi một người tự ứng dụng một góc độ nào đó cho chúng ta tu tập mà thôi. Cái việc đó tùy nhân duyên của các vị với một pháp môn, với một phương thức tu tập. Cho nên trong cái bản dịch này thì chúng ta đọc là chúng ta thấy ngài dịch rất là đơn giản ha, gần gũi dễ hiểu, và dường như trong tất cả các bản Hán dịch đều được dịch qua các bản Sanskrit từ ngày xưa của ngài Kumala Thập cả. Ở đây chúng ta có rất nhiều bản dịch các vị, bản dịch của Đoàn Trung Còn, bản dịch của Hòa Thượng Thiện Hoa, bản dịch của Hòa Thượng Thanh Từ, bản dịch của ngài Trí Quang, bản dịch của nhiều vị thầy khác, đồng thời có bản dịch của những cư sĩ dịch giải rất là nhiều về kinh Kim Cang. Và dường như đây là những cái bài kinh mà làm hứng thú nhất cho những người nghiên cứu về kinh điển Đại Thừa. Và tất cả những bản kinh Đại Thừa mà trong hệ Bát Nhã, nó dường như nó là một cái kim chỉ nam cho con đường nhận thức về Phật giáo một cách sâu sắc và tuyệt vời nhất. Trong nội dung kinh này chúng ta đọc là Phật nói kinh Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật, đời Diêu Tần ngài Tam Tạng Pháp Sư Kumala Thập Hán dịch và Thích Trí Tịnh Việt dịch. Ta nghe như vậy, một thuở nọ Đức Phật ở trong vườn Kỳ Thọ Cấp Cô Độc tại nước Xá Vệ cùng với chúng đại tỳ kheo 1250 người câu hội. Lúc đó gần đến giờ ăn, Đức Thế Tôn đắp y cầm bát vào thành lớn Xá Vệ mà cất thực. Trong thành ấy, Đức Phật theo thứ tự ghé từng nhà cất thực xong trở về tịnh xá, dùng cơm rồi cất y bát. Sau khi rửa chân xong, Đức Phật trải tòa mà ngồi. Các vị thấy tất cả mọi cái này nó rất là bình thường. Đọc qua câu văn này chúng ta thấy Đức Phật như một con người đời thường. Xin thưa với các vị, ở đây chúng ta thấy rằng kinh Kim Cang tự thân của nó là một phẩm trong 600 bộ Đại Bát Nhã, mà mẩm tôi nói với các vị nó nằm ở cái bộ 577. Và các vị biết rằng một bản kinh Kim Cang từ đầu tới cuối thật ra như bản Việt dịch của Hòa Thượng Trí Tịnh hoàn toàn không có chia phần đoạn gì cả. Nhưng mà trong những cái bản kinh văn Kim Cang khác thì chúng ta đọc chúng ta thấy có chia phần đoạn, và đây là cái phần đoạn đầu tiên, đó là cái phần nguyên do của pháp hội. Trong đây á, là sở dĩ có phần chia kinh này là hôm ẩm tôi nói với các vị rồi, cái phần chia này là do Thái tử Chiêu Minh, con của vua Lương Võ Đế, đã phân chia kinh Kim Cang làm 32 phần đoạn. Còn tự thân văn bản gốc của kinh Kim Cang là một bản kinh từ đầu tới cuối không có chia phần đoạn nào cả. Còn ở đây ngài dựa vào trong cái nội dung của từng phần mà Đức Phật dạy ở đây, từng phần vấn đáp giữa Đức Phật và ngài Tu Bồ Đề, mà ngài có thể chia phần đoạn để nói lên cái ý tóm tắt của từng phần đoạn đó. Tổng cộng 32 phần đoạn này là phần thứ nhất là phần nguyên do pháp hội, mà nguyên do pháp hội này là tôi mới đọc cho quý thầy hay là đại chúng chúng ta nghe vừa rồi đó. Trong 32 phần đoạn này chia gồm có: một là nguyên do pháp hội, hai là ngài thiện hiện khải thỉnh, ba là đại thừa chánh tông, bốn là diệu hạnh vô trụ, năm là như lý thực kiến, sáu là chánh tính hy hữu, bảy là vô đắc vô thuyết, tám là y pháp xuất sanh, chín là nhất tướng vô tướng, mười là trang nghiêm tịnh độ, vân vân, cho đến phần cuối cùng là 32 là ứng hóa phi chân. Thì trong đây tới bất cứ một đoạn phần nào tôi cũng đều chia sẻ với các vị những ý chính của từng phần đoạn đó, và qua nhận thức suy tư và hiểu biết như thế nào về tất cả những phần đoạn này. Xin thưa các vị, chúng ta đọc qua cái nội dung này chúng ta thấy được điều gì? So với tất cả các văn kinh hệ Đại Thừa thì chúng ta thấy kinh Kim Cang là một trong những bản kinh nói về Đức Phật một cách thực tế nhất. Phần lớn là tất cả các bản kinh Đại Thừa khi nói về Đức Phật là nói về Đức Phật tư tưởng. Và vì vậy cho nên là không có nêu về những cái cuộc đời thật như một Đức Phật lịch sử như thế này. Đây là điều mà bản kinh Kim Cang này dường như khác với rất nhiều bản kinh của Đại Thừa nói về Đức Phật. Ví dụ Hoa Nghiêm hay là Pháp Hoa hay là mọi bản kinh khác chúng ta đọc vào chúng ta thấy rằng Đức Phật là một con người thần thông vĩ đại. Pháp hội của Đức Phật là ở cung trời, hay là một cái pháp hội nó rất là tuyệt vời với nhiều ứng hóa khác nhau. Còn ở đây chúng ta thấy đọc một bản kinh chúng ta thấy rất gần gũi, Và cái điều này là điều mà chúng ta cảm thấy rằng khác xa so với tất cả các bản kinh mà chúng ta đã từng học qua đó. Nó là điều mà rất là đặc biệt. Cho nên cái xuất xứ này chúng ta thấy nó rất gần gũi với xuất xứ của các bản kinh hệ nguyên thủy. Kinh văn hệ nguyên thủy là gần như là như vậy. Mỗi một chú xứ của Đức Phật có thể khác nhau, nhưng mà đều là như vậy cả. Cho nên các vị nên nhớ, để thẩm định kinh điển của Đức Phật, để xác định đâu là bản kinh của Đức Phật ngày xưa, thì người ta lấy cái cơ sở nào để thẩm định tính chất của kinh điển? Là lục chủng thành tựu hay là lục phần chứng tính? Cái này tôi phân tích với các vị trong đoạn kinh này. Về nguyên tắc của lục chủng thành tựu, nó có một cái phần là duyên khởi là như thế này. Trước khi Đức Phật nhập Niết Bàn, ngài A Nan có thưa thỉnh với Đức Phật về bốn việc. Là sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn rồi, lấy ai làm thầy, rồi nương tựa pháp nào để tu, đầu mỗi thời kinh phải lấy lời gì, dạ cuối cùng là đối với những tỳ kheo mà bất tuân thì phải xử sự như thế nào. Trong bốn điều hỏi này, các vị nên nhớ điều thứ nhất, lấy ai làm thầy? Đúng vậy, lấy giới lực làm thầy. Sau khi ta nhập diệt, các con hãy chân kính ba la đề mộc xoa. Ở đây trong kinh Di Giáo, Đức Phật nói rất rõ, ba la đề mộc xoa là giới luật. Đức Phật dạy rất rõ trong bốn điều này là duyên khởi cho sau này tất cả các tiền đề mà sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn, các hàng thánh đệ tử của Đức Phật đã ứng dụng. Như vậy, Đức Phật không chỉ định bất cứ một ai làm thầy sau khi ngài nhập Niết Bàn cả, và lúc đó Đức Phật bảo hãy lấy giới luật làm thầy. Khi nào giới luật còn thì chánh pháp và Phật pháp còn, mà khi nào giới luật mất thì chánh pháp mất. Cho nên chúng ta thấy cái điều này là điều mà những bậc thánh hay là hàng đệ tử của ngài hoàn toàn ứng dụng một cách triệt để. Thứ hai, lấy pháp nào để tu? Xin thưa các vị, không phải lục độ là sau này khi quá trình kinh văn đại thừa phát triển, lục độ ba la mật có mặt là qua quá trình của tư tưởng của đại thừa Bồ Tát rồi, tức là khoảng 600 năm sau. Như vậy thì bây giờ trên nguyên tắc Đức Phật bảo dựa vào tứ niệm xứ để tu tập, thấy không? Quán thân, quán thọ, quán tâm, quán pháp. Ở đây không mang cái nghĩa chia sẻ trong phần này, mà tôi nói duyên do thôi. Và trong đó ngài A Nan có hỏi rằng sau khi Phật nhập Niết Bàn, đầu mỗi kinh nên để điều gì, câu gì để cho mọi người tin rằng đây là kinh văn của Phật như lời Phật nói. Thì chính chỗ đó Đức Phật mới nói là hãy để câu như thị ngã văn, là tôi nghe như vậy mỗi đầu kinh. Và các vị có thấy rằng ở trong bản kinh này có như thị ngã văn không? Có không? Có. Và chính cái chỗ đó ta nghe như vậy là như thị ngã văn nè. Ta nghe là ngã văn, như vậy là như thị. Như vậy thì bây giờ chúng ta nghe qua cái bản kinh này chúng ta thấy gì? Xưa nay chúng ta thường lấy lục phần chứng tính hay lục chủng thành tựu làm cơ sở cho sự thẩm định về tính chất của kinh điển. Bởi qua thời gian quá dài, mấy ngàn năm, lấy đâu làm cơ sở để biết rằng đó chính là bản kinh mà Đức Phật nói? Để tránh đi sự dị bản, để tránh đi sự lầm lạc cho vấn đề tu tập, cho nên chư thánh đệ tử đã rất cẩn thận ở chỗ này. Nhưng nếu cẩn thận chừng ấy thì cũng chưa có thể lấy gì để gọi là xác định tính chất của kinh điển. Lục phần chứng tính bao gồm là gì? Một là văn thành tựu, hai là tính thành tựu, ba là thời thành tựu, bốn là chủ thành tựu, năm là chúng thành tựu, sáu là xứ thành tựu, hay là sáu phần chứng tính, để sáu phần làm cơ sở để đặt niềm tin vào kinh điển Phật pháp. Cho nên gọi là lục chủng thành tựu hay lục phần chứng tính là chỗ này. Nhưng bây giờ tôi nói với các vị, điều đó trong văn kinh này có không? Ta nghe là gì? Hả? Ta nghe là văn thành tựu. Như thị là gì? là tính thành tựu. Một thở nữa là gì? Là thời thành tựu. Đức Phật chủ thành tựu ở trong vườn kỳ thọ cấp cô độc tại nước Xá Vệ, xứ thành tựu, chúng tỳ kheo 1250 người chúng thành tựu. Như vậy về mặt lục chủng thành tựu bản kinh này có không? Như vậy nếu dựa vào đầu tiên để chúng ta xác định vào kinh văn của Phật thì lấy lục chủng thành tựu này thì trong bản kinh Kim Cang này chúng ta có thể dựa vào đây để xác định đây là bản kinh Phật nói chưa? Trên nguyên tắc là phải. Nhưng mà tôi nói như thế này, có phải là khi nào cũng xác định rằng lục chủng thành tựu này để nói cho tính chất kinh điển của Phật không? Bây giờ tôi cũng nói như thế này, tôi là một ngoại đạo, tôi không có học Phật gì cả, tôi cũng để như thế này. Như vậy tôi nghe một thở nọ đó, Đức Phật ở tại đó đó đó đó vậy đó, rồi cũng nói nó này cùng với chúng tỳ kheo vậy vậy vậy vậy, và tôi cũng nhẫn nhập y chang như thế này, và sau đó Đức Phật mới nói như thế này: ngày giờ sao hạn này kia, không? Rồi các vị phải tin tưởng ta như một vị thần thánh tuyệt đối để có mặt trên cuộc đời này. Bản kinh này là ta nói như thế như thế, các ngươi nên tín thọ phụng hành, vân vân vân vân như vậy. Như vậy ở đây tôi vẫn có lục chủng thành tựu, mà nội dung thì sao? Nội dung hoàn toàn không phải là kinh điển Phật giáo. Nội dung hoàn toàn là một cái gì đó rất là mê tín và lệch lạc. Như vậy thì bây giờ nếu chúng ta lấy cơ sở này để thẩm định tính chất kinh điển của Phật giáo thì có những khi chúng ta sẽ chết ở chỗ này. Tức là những kẻ ngoại đạo, những kẻ muốn thêm thắt vào kinh điển, những kẻ muốn biên tập lệch lạc về tính chất của kinh điển thì người ta cũng gắn cái đầu y như thế này. Một ngày nào đó như vậy tôi nghe một tở nọ ở đó đó, Đức Phật dạy đó, thuyết pháp như thế này, nhưng mà treo đầu heo bán thịt, thịt chó, đúng không? Thấy thì vô cũng y chang như lời Phật dặn, cũng có như thị ngã văn đó. Tức là chính ngài A Nan được nghe như thế đó, nhưng mà nội dung hoàn toàn là những điều phi Phật thuyết và những điều do tôi lắp đặt vào trong này một cách tùy tiện và tà kiến như thế. Ở đây chúng ta vô cùng quan trọng ở chỗ này. Cho nên xin thưa với các vị, điều này chúng ta cũng lấy làm hay đó, mang cái tính cách như một cái giá trị lịch sử cho thời Đức Phật còn tại thế. Khi dẫn nhập những điều này vào kinh văn, chúng ta rất là xúc động. Chúng ta xúc động và yêu quý Đức Phật của chúng ta là một con người thật giữa trần gian này, có chú xứ, có nơi chốn, ngài cũng vì chúng sinh mà thuyết pháp, đem thân của mình bằng xương bằng thịt để làm tất cả mọi công đức lành trên cuộc đời để phụng sự cho chúng sinh. Và điều này trong một cái quyển Phật Quốc Ký Sự tôi đã viết về cái điều này. Gần trọn cuộc đời của Đức Phật chỉ bằng đôi chân trần mà ngài đi du hóa khắp các nơi trên đất nước Ấn Độ như vậy, không có mang dép nữa, chứ không phải là chuyện bình thường. Thì ở đây trong bản kinh này nếu dựa vào lục phần chứng tín thì chưa đủ. Như vậy quý thầy đã từng học về kinh điển Phật giáo và từng nghe quý hòa thượng, quý thầy đã từng phân tích và chia sẻ chỗ này, thì cái cơ sở nào để xác định về tính kinh văn của Phật giáo mà chúng ta thường được biết? Hả? Tam pháp ấn, tứ pháp ấn, đệ nhất pháp ấn. Ở đây các vị nên nhớ, trong cái cơ bản nhất là chúng ta học là tam pháp ấn: vô thường, khổ và vô ngã. Tứ pháp ấn người ta cho thêm chữ vô thường, khổ, không và vô ngã. Đó là quan điểm của Đại Thừa. Trong chữ không đó mang tính cách của duyên sinh vô ngã, của tính không ở trong đây chúng ta cũng có. Như vậy thì trên căn bản chúng ta có thể là lấy tính chất này để thẩm định kinh điển của Phật giáo, thì không có một kẻ tà ma ngoại đạo nào nó mạo được hết đó. Cho dù nó nói bất cứ một lời đó, nó nói là cái này ông thần, ông thánh nào nói đó, nhưng mà nói trong đó có tính chất vô thường, khổ, vô ngã, thì cho dù nó gán cái mác đó là của ông thần thánh nào thì đó cũng là Phật giáo. Bây giờ ví dụ sản phẩm đó chúng ta làm ra, chúng ta làm một cái chiếc nem, chúng ta làm một cái bó chả, chúng ta làm một cái hộp trà, đó là của công ty chúng ta, để cái gì của công ty chúng ta. Nhưng mà cái kẻ khác nó láo cá hơn, nó lấy cái sản phẩm của chúng ta, nó lột cái mạc nó ra, nó lấy cái mạc khác nó dán vô. Cái mạc đó thì không phải của công ty chúng ta, nhưng mà cái thành phần ở trong đó cái tính chất ở trong đó là của ai? Là của mình. Ví dụ bây giờ mình gói một đòn chả này của hãng mình để cái hãng Tường Vân hay vậy đó, để gói chả bán gì đó, ví dụ vậy. Rồi cái bây giờ cái người lào láo cá đó, nó thấy cái chả mình ngon quá đi, nó mà lấy thương hiệu thì không lấy, nhưng mà nó lột cái thương hiệu mình ra, nó dán vô cái thương hiệu khác, nó đem đi bán. Thật ra cái thương hiệu khác nhưng mà chả của ai? Chả của Thường Vân. Như vậy thì tôi muốn nói cái chất vị gì? Khi Đức Phật dạy mà chúng ta lấy về cái pháp ấn này để khẳng định kinh điển của Đức Phật thì hay vô cùng. Nó để cái mạc gì kệ, nó không quan trọng. Cho nên có những bài báo viết là một số tôn giáo đã đạo văn của Phật giáo, đạo về tư tưởng của Phật giáo, đạo về phương pháp tu tập của Phật giáo, trong đó những phương pháp hành thiền chẳng hạn của Phật giáo, để lấy đâu ông này cầm càm bà kia để lắp ráp vào trong những cái học thuyết không hoàn chỉnh của những tôn giáo khác, thì những người này phản ứng la lên. Tôi nói đó khỏi cần la, nó giá cái mạc gì nó cũng tu theo ông Phật, như vậy tốt chứ đâu có sao đâu. Hả? Quan trọng nhất là họ có tu đúng theo lời của Phật dạy không? Tại vì lời của Phật là chân lý. Mà nếu mà họ, cho dù họ dán cái mạc đó là xoài mít ổi gì đó, đó là chuyện của họ, nhưng mà trên nguyên tắc họ vẫn tu theo Phật giáo thì cái chuyện đó quá tuyệt vời. Không cần thiết cái này. Tất cả các mạc riêng đó là sự phân biệt của con người. Quan trọng nhất đạt được sự an tĩnh của tâm hồn, được sự giác ngộ giải thoát để thành tựu tuệ giác, đây mới là điều quan trọng. Cho dù nó dán cái mạc mít mà nó giác ngộ thì sao? Thì cũng nó cũng là Phật. Đúng rồi, ai nói câu rất là hay á. Cho nên bây giờ nó dán cái mạc gì, mít, sồi, ổi, ngoại đạo, hay là ngạ quỷ, hay là giả so, hay là súc sanh, càng tháp bà, nó dán đủ thứ mạc đó, nhưng mà nó giác ngộ thì sao? Cũng là Phật. Cho nên chúng ta đọc vào kinh văn của Đức Phật, chúng ta thấy có một bản kinh mà Đức Phật nói rất hay. Có một ngoại đạo hỏi Đức Phật là: Ngài là trời hả? Ngài nói không phải. Rồi hỏi là: Ngài là Atula hả? Ngài nói không phải. Ngài là người hả? Không phải. Vậy Ngài là súc sanh hả? Ngài không phải. Rồi Ngài là ngạ quỷ hả? Địa ngục hả? Ngài nói điều đó không phải. Rồi cuối cùng hỏi cái gì Ngài cũng nói không phải hết. Vậy cái cuối cùng nói: Vậy là ông là ai hả? Đúng không? Cho nên Đức Phật mới trả lời trong câu đó mà tôi để dẫn nhập cho cái này, các vị thấy vậy. Đức Phật nói: Hỏi ta là trời, ta không phải. Nhưng mà nếu gọi ta là trời là một chúng sinh giác ngộ trong cõi trời. Nói ta là người, ta không phải người. Nhưng mà nếu đã ở trong cõi người thì ta là một con người giác ngộ trong cõi người. Tức là con người đã thoát khỏi dòng sanh tử, thoát khỏi phiền não, thoát khỏi nhiễm ô, không còn bị ràng buộc trong luân hồi, trong tái sinh. Thì cho dù là trời, người, Atula, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, nếu ta là một chúng sinh được giác ngộ ở trong tất cả các loài chúng sinh đó. Như vậy thì bây giờ đối với cái mạc của chúng ta có quan trọng không? Không. Cái mạc đó là cái chuyện mà chúng ta muốn cắt dán cái gì để chúng ta dán. Nhưng mà tính chất khi một con người đã giác ngộ rồi thì cái điều này chúng ta khỏi cần bàn. Vì vậy cho nên họ dán cái mạc đó, họ ăn cắp giáo lý của đạo Phật, họ về để họ tu mà họ giác ngộ được, mừng không? Quá mừng đi chứ nữa, một chúng sinh được giác ngộ, không? Đó, cho nên đó, khi mà gọi là để gọi là đạo văn kinh Phật giáo á, chúng ta khỏi cần. Đôi khi chúng ta rất là ngại là đạo Phật quá tuyệt vời mà sợ người ta ăn cắp học thuyết của đạo Phật, người ta gắn vô của họ, cái nó trở thành cái của người ta hay. Xin thưa với các vị, vàng thiệt sợ gì lửa, không? 800 lần gắn như thế đó cũng không ai có nhầm lẫn được giữa một học thuyết này và một học thuyết kia nữa. Cho nên chúng ta chả ngại gì làm với cái vấn đề mà mắt với những kẻ ngu dân thì được. Cho những người có tu, có học, có trí thức, có hiểu biết, có nghiên cứu thì cái này là cái gì? Không là cái gì cả. Cho nên khi mà giáo lý của Đức Phật chúng ta đưa vào, nó có tính chất vô thường, khổ, vô ngã, hay là vô thường, khổ, không, vô ngã, nó có ở trong đó rồi, hoặc là tính chất của Niết Bàn. Chư hành vô thường, chư pháp vô ngã, niết bàn tịch tịnh, có được các cái chính chất vô thường, vô ngã, niết bàn này rồi, ở trong bất cứ một nội dung của văn kinh nào thì lúc đó chúng ta cũng cảm thấy rằng đó là của Phật giáo. Cho dù ai lấy, ai copy hay ai làm bất cứ điều gì, chúng ta nên nhớ là như vậy. Tôi nghĩ quan trọng nhất của chúng ta là về tính chất kinh điển, Cho nên khi chúng ta học về lục phần chứng tính, chúng ta nghiên cứu, chúng ta học, thì tất cả các vị cứ nghiên cứu và cứ học như thế. Trên nguyên tắc rằng nếu đọc trong nội dung bất cứ một bản kinh nào, chúng ta không thấy được tính chất của vô thường, khổ, vô ngã đó, thì chúng ta biết rằng cho dù có 10 lần để lục phần chứng tính như thế này thì chúng ta cũng không xác định đó là kinh điển của Phật dạy. Bởi vì qua quá trình lịch sử phát triển dài lâu, chúng ta đã biết rằng có những sự thêm thắt một cách ác ý của ai đó chúng ta không thể xác định được. Cho nên có một số vị hòa thượng nhận định kinh văn của Phật giáo bằng những cái lời như thế này: nếu kinh văn của Đại Thừa mà chúng ta không khéo thì chúng ta sẽ rất dễ bị lầm lạc bởi những tư tưởng của ngoại đạo pha trộn ở trong này. Cho nên những kinh điển của Đại Thừa nếu mà chúng ta đọc, có những lúc chúng ta rất là ngờ ngợ nha các vị. Tôi nói thật với các vị, có những bản kinh để Phật nói ha, nó xuất phát từ các đại tạng kinh đàng hoàng, được biên tập đàng hoàng, nhưng mà chúng ta đọc ra chúng ta cảm thấy nó ngờ ngợ một cái gì đó. Mình chưa chứng đạo, mình không có khả năng để thẩm định một cách toàn diện hết, nhưng mà mình dựa vào những lời Đức Phật dạy trong các bản kinh thì chúng ta thấy nó rất là kỳ. Ví dụ ngày xưa khoảng năm 97, tôi dạy một bộ kinh gọi là Kinh Bách Dụ. Bộ kinh này tôi dạy cho trường trung cấp Phật học, sau đó tôi mới dạy về Di Thuyết học. Thì lúc mà tôi dạy bản kinh về Kinh Bách Dụ á, tôi đọc trong bản kinh này cái phần dẫn nhập đầu tiên mà để vào Kinh Bách Dụ á, tôi rất là ngờ ngợ. Ở trong cái lời kinh dẫn nhập đó đó, tôi thấy Đức Phật giống như một người trả lời một cái gì đó nó rất là không có thuyết phục, vòng vòng như vậy, rồi cuối cùng để dẫn nhập vào Kinh Bách Dụ. Tôi nói là Phật không bao giờ nói chuyện kiểu này, Đức Phật không bao giờ nói chuyện kiểu lòng vòng, nói không có lối ra như vậy. Vậy mà cũng làm cái đó cho một tiền đề dẫn nhập Kinh Bách Dụ. Tôi không hài lòng về điều đó, cho nên là tôi cắt phần đó bỏ. Tôi chỉ chia sẻ với nội dung 100 cái thí dụ của Đức Phật thôi. Thì thật ra Kinh Bách Dụ, nhưng mà thật sự đúng ở trong đó chỉ có 98 thí dụ thôi. Và vì vậy khi mà tôi chia sẻ trong đó, tôi mới nói với quý thầy là đọc kinh văn, nhất là kinh văn của Đại Thừa, thì quý thầy phải nhớ hồi nãy nói với tôi được là phải lấy tam pháp ấn, tứ pháp ấn để xác định được kinh điển của Phật. Thì sau này quý thầy nên nhớ là khi nghiên cứu vào trong kinh điển văn học Đại Thừa thì chúng ta cũng nhớ lấy đó làm cơ sở để nhận thức cho Phật giáo. Đừng để mình bị lệch lạc, rất là uổng. Cái điều này nó quan trọng vô cùng. Cho nên khi đọc kinh này, tôi cảm thấy cái phần dẫn nhập của kinh Kim Cang nó rất là gần gũi với tất cả những bản kinh của Nguyên Thủy Phật giáo, cho thấy Đức Phật rất là bình dị, không? Về lục phần chứng tính có đầy đủ. Một thở nọ, Đức Phật ở trong vườn của ông Cấp Cô Độc tại nước Xá Vệ cùng với chúng đại tỳ kheo 1250 vị. 1250 vị này là một con số số nhiều, nhưng cũng là con số lịch sử. Đó là những chúng đệ tử mà được Đức Phật giáo hóa đầu tiên trong cuộc đời tu tập của Ngài. Và những bậc này là những bậc thánh đầu tiên trên thế gian với những chúng hội như thế này. Cho nên là đọc chúng ta thấy rằng Đức Phật bình dị không? Đức Phật đâu có đi mây về gió này kia rồi, đúng không? Và tôi nói thật sự cũng chưa hẳn rằng Đức Phật ngày xưa Ngài đi trên bông sen và Ngài ngồi trên bông sen nữa. Cái đó là một cái hình ảnh ẩn dụ thôi, nhân cách quá về Đức Phật thôi. Mà qua bài giảng vừa rồi tôi có nói với quý thầy đó, là khi nói kinh Kim Cang thì ở trong nội dung này có nói về Kim Cang không? Không. Hay là nói về kinh Pháp Hoa ở trong đó có nói gì về bông sen không? Không. Nhưng mà ở đây chúng ta thấy rằng chính cái đó là cái ẩn dụ hay là cái nhân cách quá, lấy tính chất của kim cương hay là lấy tính chất của bông sen để nói lên cái sự tuyệt vời của giáo pháp Đức Phật, hay là nói để thí dụ cho con người của Đức Phật. Chứ thật ra với các vị nhớ là khi mà các vị nhìn thấy Đức Phật mà ngồi dưới cội Bồ Đề trong các chùa chúng ta thờ, chúng ta thấy Đức Phật ngồi ở đâu? Ngồi trên đây cái gì? Ngồi trên bông sen. Nhưng mà các vị biết là kinh điển của Phật giáo Nguyên Thủy khi mà nói là Đức Phật trải tòa ngồi ở dưới cội Bồ Đề trước khi chứng đạo, Các vị biết Ngài ngồi trên gì không? Ngồi trên cỏ. Một cái loại cỏ thơm của Ấn Độ, của một người chăn bò. Một nắm cỏ tươi mà Đức Phật trải ngồi như vậy. Chứ thật ra hoàn toàn không có một cái bệ gì hay là một cái bông sen gì cả. Chúng ta thấy rất là rõ là như vậy đó. Thành ra ở đây chúng ta thấy rằng trong Kinh Văn Đại Thừa mà chúng ta dùng về cái hình ảnh của Đức Phật này thật sự gần gũi tuyệt vời quá, phải không? Lúc đó gần đến giờ ăn, Đức Thế Tôn đắp y cầm bát vào thành lớn Xá Vệ mà cất thực. Thì ở đây chúng ta thấy hình ảnh của Đức Phật rất là bình dị, không có gì gọi là thần thánh quá trong cái bản thân của Ngài. Đức Phật cũng biết đói, Đức Phật cũng biết lạnh, Đức Phật cũng có tất cả các cảm xúc, thậm chí Đức Phật cũng có buồn vui nữa. Nhưng mà không phải buồn vui như một con người đầy phiền não như chúng ta, các vị nên nhớ. Các vị có nghĩ rằng tôi nói điều đó quá đáng với một cái người mà tuyệt vời nhất trên thế gian này như Đức Phật không? Xin thưa các vị, ngày xưa khi chúng tăng cãi nhau mà Đức Phật đích thân ra để phân giải không được, cuối cùng Đức Phật phải bỏ vào rừng. Các vị nên nhớ là như vậy. Đức Phật cũng có lúc buồn, lúc vui, mà buồn vui theo cái tùy cái tình trạng, hay là cái sự giáo hóa, hay là từ đối tượng, hay là từ tình huống của mọi vấn đề. Nhưng mà Đức Phật không phải là bị phiền não chi phối như chúng ta. Đó là một cái cảm xúc rất tự nhiên của con người. Cho nên á, bản thân Đức Phật cũng có những lúc cười ha, chứ không phải là bình thường mà lúc nào cũng ngồi im ỉm như vậy đâu. Cái hình ảnh này là chúng ta để, chúng ta thấy rằng Đức Phật là đang ngồi thiền. Chứ thật ra Đức Phật cũng có những câu nói vui, cũng nói với các đệ tử mình những chuyện rất là thông thường, nhưng mà không ai ghi chép cái đó lại trở thành kinh văn bao giờ cả. Các vị nên nhớ là như vậy. Cho nên có những người á, ví dụ mà ông thầy tu mà cười, tu mà làm gì phải cười à. Nhiều khi tôi giảng, nhiều khi tôi cười, cái người ta cứ nghĩ rằng á, tu giảng không có cười như thế. Người người ta cứ chỉ rằng đó, Đức Phật á, xin thưa với các vị, con người thật đừng đem so sánh với một pho tượng, đừng có khập khiễng như vậy. Bất cứ con người nào cũng có sự buồn vui và những cảm xúc của họ, đó là chuyện rất bình thường. Mà quan trọng khi tu tập có làm chủ được với cảm xúc đó hay không mới là điều quan trọng. Có những kẻ làm tướng làm dáng mới có thể là im ỉm như thế thôi, chứ con người tu mà thật lòng người ta không có như vậy. Cho nên chính cái chỗ này mà người mới tu á, các vị thấy á, họ cứng ngắc như khúc gỗ vậy đó. Thấy không? Đi lúc nào cũng nghiêm trang, nhìn cách dưới đất thước vậy nè, không dám dòm này kia kia nọ đâu ha. Đường hoàng im lắm này kia. Ngồi đi đồ lễ giáo đồ thấy y như pho tượng biết di động vậy nè. Lúc mới tu. Rồi trong một thời gian khi mà tu tập được, thâm nhập được, vận dụng lời Phật dạy được, thì lúc đó người này mới thoải mái hơn. Cho nên các vị thấy, các vị tôn túc hòa thượng, đạo mạo của Ngài là toát lên cái vẻ giải thoát, chứ không phải đạo mạo là một pho tượng biết di động. Các vị nên nhớ là như vậy. Cho nên ai mà đem pho tượng di động mà so sánh với các thầy để mà chỉ trích hay là cười cợt thế này thế kia, đó là không biết nhận thức về Phật Pháp, không biết tu tập. Lấy một cái tượng gỗ hay là một cái tượng bằng đồng hay là tượng xi măng cốt thép mà cho là một cái người tu được à? Xin lỗi với các vị, không bao giờ có chuyện đó. Cho nên có những người cố mà gán ép cho mình để giống được với pho tượng, có không? Có. Cái đó gọi là làm tướng, hình thức tạo dáng để ngụy tạo cho mình một cái gì đó để gạt gẫm thiên hạ. Cho nên những người nào có ý đồ gạt quần chúng á, thì họ phải khổ hạnh cho nhiều, họ giữ oai nghi cho lắm, nhưng mà thật ra là có người họ mới làm chuyện đó thôi. Có người cái gác chân lên ngồi thiền im im vậy nè, cái liếc liếc rồi người ta đi qua chưa, qua đảng xã chứ tê chịu đời gì nổi, có phải không? Cái đó không phải là người thật sự là tu tập kiểu đó. Người thật sự tu tập đâu có cần nhất thiết là phải làm khi có người hay không có người. Sự giải thoát an lạc là của chính chúng ta mà. Còn cái chuyện đó chuyện của khách quan, cần gì họ khen chê, họ khen cũng được, chê cũng được, bất cần với tất cả những chuyện đó. Rồi có những người tu vậy nè, tức là muốn chứng tỏ mình là người giác ngộ, là mình là người như làm Phật nha. Cái có người hỏi: thầy hôm nay con nấu món ăn này con cúng dường cho thầy ngon không? Tu mà ngon dở gì, phải không? Mà giỏi quá xuống dưới đâm muối hột với mà ớt sừng trâu lên đưa cho ăn, đưa cho đường ăn, hỏi thầy chè ngon không, ngọt không, tu không có phân biệt, hốt nắm muối lên ăn rồi biết không? Xin thưa các vị, cái đó không phải là cái tu, cái đó là lầm tướng, giả dối, cái đó gọi là giả tạo. Tu mà mất hết cảm xúc như vậy còn cái gì là nhà tu nữa? Tu không có trở nên giác ngộ tuệ giác, mà tu ở trở nên là nó bất bình thường rồi. Mới tu còn cái cảm giác này kia, ăn còn biết mặn lạc chua cay, bây giờ tu biết nó khùng rồi sao rồi, mà ăn mặn cũng biết mặn, ăn ớt cũng không biết cay, chết rồi. Cái đố thuộc về điên rồi chứ không phải tu nữa. Cho nên có những cái mà nói với thiên hạ để chứng tỏ mình tu, nhưng mà thật ra cái đó là gì? Cái đó là lầm dán, là giả dối, là giả tạo, bất bình thường, đúng rồi đó, bất bình thường. Cho nên các vị biết là những bậc chân tu ăn vô trái ớt bị cay, biết cay không? Biết. Món đồ các vị nấu khét lên, biết cảm giác khét không? Rồi lỡ nấu mặn, biết mặn không? Rồi nấu ngon ăn cảm biết ngon không? Biết. Tất cả những cái này phải biết, nhưng quan trọng là sao? Một bậc chân tu biết nhưng mà không có buồn vui gì về chuyện đó. Người ta lỡ nấu mặn cũng bình thường ăn, ăn nhiều cũng được, ăn ít không có giận, không có sân si, không có thể hiện thái độ gì đó. Ăn một vị ngon, biết này ngon, nhưng mà không có nghĩ ngon quá cho nên gói bỏ túi đem về ăn tiếp. Nó không có ý tưởng đó, tức là không có tham chấp về điều đó. Làm chủ với cả cái ngon, làm chủ với cả cái dở, tự tại với tất cả các cái cảm xúc về ngon dở, chứ không phải là không biết ngon mà không biết dở. Cho nên những cái cách nói như vậy nó không phải là con người giải thoát trong Phật giáo. Cái đó tại tự chúng ta tưởng tượng, rồi chúng ta làm một cái hình thức nào đó, và chúng ta cứ nghĩ rằng đó là chúng ta tu. Không phải như vậy đâu. Cho nên tất cả những cái điều này chúng ta thấy rằng Đức Phật chúng ta tuyệt vời lắm. Nhưng mà khi biên tập lại kinh điển, không ai bao giờ nói có một buổi chiều hoàng hôn, Đức Phật mới nói này: A Nan, đi với ta ra một bờ sông ngồi hóng mát cho nó đỡ nực chút, A Nan này kia. Tôi dám chắc điều này trong cuộc đời thật của Đức Phật là có. Đức Phật nói: A Nan ơi, bữa nay trời hơi nóng, ông với ta ra một cái bên bờ sông ngồi để cho gió thoảng mát mẻ chút, rồi ta nói chuyện này cho ông nghe, ví dụ vậy. Nhưng mà kinh điển ai mà ghi lại như vậy? Ai ghi Đức Phật đi hóng mát? Nhưng mà trong cuộc đời thật của Đức Phật là điều này nó như vậy. Cho nên trong kinh điển khi biên tập là một sự chắc lọc, cho nên người ta ghi cái câu nào cũng trở thành khuôn vàng thiết ngọc. Nhưng mà các vị thử, nếu là một Đức Phật suốt cuộc đời cái ngài nói lúc nào cũng là khuôn vàng thiết ngọc như vậy thì nó không phải là một con người bình thường nữa. Thật sự như vậy. Cho nên là những lời này là lúc Đức Phật giảng kinh, lúc Đức Phật thuyết pháp. Còn những cái sinh hoạt thông thường trong cuộc đời, người ta không ghi chép lại điều đó làm gì đâu. Các vị nên nhớ là như vậy. Cho nên khi học rồi chúng ta phải làm sao? Cái cách điêu luyện về tâm hồn của mình, chứ không phải là làm một cái hình tướng để cố ép mình cho giống với cái hình của Đức Phật được treo để được thờ. Cho nên những kẻ muốn lợi dụng tín ngưỡng của quần chúng á, họ làm những cái rất là lạ. Họ ăn mặc cho rất là dơ dái và tồi tệ như vậy để chứng tỏ rằng họ là người thật sự chân tu. Thôi như vậy. Còn khi họ ăn gì? Hoặc là họ uống nước để họ cho rằng họ thật sự khắc khổ vậy, họ là chân tu. Hoặc cuộc đời họ làm gì? Họ ăn rau không à, để họ chứng tỏ họ ăn khắc khổ vậy để họ chân tu. Tôi nói thật với các vị, tất cả những cái đó là tà kiến chứ không phải là chân tu. Không, làm những hình thức đó hoàn toàn là một tà kiến, có một cái ý đồ để mê hoặc quần chúng với một cái tìm hiểu hảo danh nào đó, hay là vì mà lợi dụng một cái gì đó. Không bao giờ có những gì chân tu mà lạ kỳ bằng cái cách đó như vậy. Các vị ăn rau, các vị lợi ích gì được cho cuộc đời, các vị chỉ tôi coi. Các vị uống nước, các vị lợi ích gì được cho cuộc đời, các vị chỉ tôi coi. Các vị rách rưới đó, các vị làm lợi ích được gì cho cuộc đời, các vị chỉ tôi coi. tất cả những cái đó là những cái hình thức, nó không quá quan trọng trong Phật giáo, ha. Cho nên ở đây hình thức Đức Phật có dạy, một cái oai nghi, một cái ăn mặc, một cái tư cách, Đức Phật dạy rất rõ và đầy đủ trong oai nghi kinh luật của một cái người xuất gia như thế nào. Chứ Đức Phật không bao giờ buộc chúng ta là như vậy. Ngày xưa các vị biết rằng Đức Phật từng sai lầm trong cuộc đời tu tập của mình bằng những cái tà kiến như thế không? Trước khi Đức Phật thành đạo, trong quá trình tu khổ hạnh, Ngài làm gì? Ngài ép sát, mỗi một ngày chỉ ăn một hạt mè với một hạt gạo như thế. Cuối cùng kết quả của Ngài được điều gì cho cuộc đời này, cho chúng sinh và cho tuệ giác của Ngài? Được cái gì? Được trở thành một cái bộ xương khô, đúng không? Và sắp chết bên bờ sông Ni Liên Thiền. Không được điều gì cả qua quá trình ép sát khổ hạnh. Ai bây giờ khổ hạnh hơn Đức Phật ngày xưa được đâu, chỉ tôi coi coi. Mà làm tướng như thế, đúng không? Cho nên ở đây các vị nên nhớ rằng á, Đức Phật sau khi đắc đạo, Ngài nói một bài pháp đầu tiên trong kinh chuyển Pháp Luân, Ngài nói cái gì? Có hai cực đoan các thầy cần phải từ bỏ, đúng không? Cực đoan thứ nhất là đam mê dục lạc, cực đoan thứ hai là ép sát khổ hạnh. Như vậy đam mê dục lạc bỏ đi, điều này khỏi cần bận lòng. Cái điều này khỏi cần nói, cũng biết cái đó là một cái phi pháp phi phạm hạnh rồi. Nhưng mà ở trong đây chúng ta muốn nói về vấn đề ép sát khổ hạnh là một điều dường như tốt trong cái nhìn và cái quan điểm của xã hội thông thường. Nhưng mà Đức Phật cho đó là một cái tà kiến, không? Một cái con đường không đem đến sự an lạc, giải thoát, không đem đến thánh hạnh và không đem đến lợi đạo. Các vị thấy Đức Phật nói rất rõ. Vậy mà bây giờ chúng ta ăn ép sát như vậy để chứng tỏ là mình chân tu. Như vậy mình chân tu hay là mình làm con người tà kiến? Mình đang làm tà kiến. Các vị phải thấy chỗ này. Cho nên á, cái quan trọng của các vị là làm sao đạt được tuệ giác. Các vị làm sao để được an nhiên tự tại? Các vị làm điều gì để làm lợi ích cho chúng sinh trên cuộc đời này? Chứ chúng ta không mang cái nghĩa như một hình thức để được thần tượng của xã hội cuộc đời về một cái lý do nào đó. Cái đó không phải là lợi ích đối với đúng nghĩa của Phật dạy. Cho nên chúng ta thấy rằng Đức Thế Tôn thì bình thường lắm. Nhưng mà những người thiếu tu tập làm dáng gấp mấy lần Đức Thế Tôn của chúng ta. Tức là Đức Phật làm như vậy đó, chưa hay đâu. Mình phải làm hơn như vậy nữa. Cái hình thức Đức Phật mặc y này còn lành nè, tôi phải chẻ ra tôi giá chừng 800 mảnh và đủ thứ màu. Như vậy đó. Thành ra tất cả những cái này chúng ta phải thấy trong kinh điển của Đức Phật. Đức Phật không khuyến khích bao giờ, nhưng mà Đức Phật không cho đó là một cái điều xấu tốt gì cả. Tích cực cứ làm, nhưng mà trên nguyên tắc làm sao trong hành động đó là vì giải thoát an lạc, để dứt trừ chấp ngã tham ái, và để làm sao mà chứng đắc được tuệ giác. Đây là điều quan trọng trong con đường tu học. Vì vậy chúng ta thấy rằng, đọc ở đây chúng ta thấy Đức Phật bình dị không? Đức Phật rất bình thường. Lúc đó gần đến giờ ăn, tức là mỗi một ngày có quy định là mỗi ngày ăn một bữa đó. Thì Đức Phật cũng tới giờ ăn, Đức Phật cũng ôm bát đi. Chứ Đức Phật đâu có lấy cái quyền uy của một người lãnh đạo giáo hội là một Đức Thế Tôn. A Nan đi khất thực giùm ta. Có không? Đức Phật làm được chuyện đó không? Được, Đức Phật được quyền sai cả đại chúng. Nhưng mà Ngài làm không? Không. Ngài vẫn bình thường. Cho nên những con người phi thường là phi thường từ những cái bình thường như vậy, chứ không phải phi thường là thăng thiên độn thổ, đổi gió đổi mưa này kia kia nọ để hô phong quán vũ. Cái đó không có phi thường trong Phật giáo đâu. Cái đó Đức Phật không thừa nhận. Và Đức Phật cấm một kiền liên không được quyền sử dụng thần thông để giáo hóa chúng sinh mà. Các vị thấy như vậy đó. Cho nên những cái bậc siêu phàm làm những việc rất bình thường. Bây giờ tôi nói với các vị nè, tôi thường nghe Hòa Thượng Trí Quảng á, lúc mà Ngài dạy chúng, thì khi Ngài thường kể ra cái mẫu chuyện của Hòa Thượng Thiện Hòa, là giám đốc ngày xưa của Phật học đường Nam Việt. Các vị biết Hòa Thượng Thiện Hòa là như vậy đó, nhưng mà Ngài lãnh trách nhiệm gì các vị biết không? Ngài lãnh trách nhiệm là lau chùi phòng vệ sinh của đại chúng. Rất bình thường. Tất cả các việc đó ai làm gì làm, Ngài lãnh trách nhiệm như vậy đó. Ngài làm chuyện bình thường như vậy, như một chú tiểu hay là người mới tập sự để làm những chuyện đó. Còn chúng ta tu mới vừa lên thọ tỳ kheo cái chuyện này hả, thấp kém quá, mấy sa di đâu rồi, hay là ngũ giới đâu rồi, làm này nè, chuyện đó là chuyện thấp, chuyện kém, để cho mấy chú tập sự, mấy chú sa di, chứ không phải là tôi, chứ không phải là tỳ kheo như thế này. Cho nên ở đây các vị thấy lạ như vậy, những bậc tuyệt vời thì làm những chuyện rất bình thường, mà có ai đánh giá ngài thấp không? Ai dám không? Không. Còn tôi nghe nói nữa, Hòa Thượng Trí Tịnh của chúng ta là ngài, lúc là ngài 70 tuổi rồi đó, ngài cầm cái thao ngài đi giặt đồ, có người cản lại nói Hòa Thượng, sao Hòa Thượng kêu thị giả này kia giặt đồ cho Hòa Thượng, lớn tuổi rồi Hòa Thượng đi giặt đồ chi? Hòa Thượng trả lời câu các vị biết sao? Ta vô đây người ta tu chứ người ta vô giặt đồ cho tôi à. Các vị biết những cái bậc mà đạo cao đức trọng chân tu nói những cái điều mà chúng ta vô cùng ngỡ ngàng à. Nhưng mà chúng ta chừng một trụ trì hay là một cái chúng quản chúng hay là một cái gì nho nhỏ là chúng ta bắt đầu có tự ngã, kiêu ngạo, có ỷ lại, có thế này thế kia, là chúng ta phát sinh tất cả những cái phiền não nhiễm ô ở trong tất cả các hành động đó liền. Trong khi những bậc chân tu vô cùng đơn giản trong tất cả các đời sống của quý ngài như vậy đó. Cho nên sự an lạc, tự tại, giải thoát nó nằm trong tất cả các hành động đó, chứ không phải cố mà nhào nặn ra cho mình một cái gì đó siêu phàm để mình chứng tỏ với mọi người đó là mình cao thượng hay là chân tu. Chưa phải đâu các vị. Nhưng mà quần chúng thì lại thích cái này, thích màu mè, thích những hình thức như vậy à, phô trương những cái như vậy thì thích lắm. Nhưng mà đôi khi cái đó là cái bị dụ, cái nhầm à. Cho nên chúng ta thấy đây rất là đơn giản. Lúc đó gần đến giờ ăn, Đức Thế Tôn đắp y cầm bát vào thành lớn Xá Vệ khất thực à. Trong thành ấy, Đức Phật theo thứ tự ghé từng nhà khất thực xong, trở về tỉnh xá, dùng cơm rồi cất y bát. Sau khi rửa chân xong, Đức Phật trải tòa mà ngồi. Bình dị không? Đơn giản, cũng y như quý thầy chúng ta. Nhưng mà sau khi quý thầy ăn cơm xong, đi kinh hành xuống, nằm. Đúng không? Đức Phật trải tòa ngồi, còn quý thầy xuống, nằm. Làm giấc tới 1:30 nghe kẻn mới ngồi dậy. Những cái bình thường nhưng mà không bình thường tí nào. Quý thầy nhớ kỹ, ví dụ bây giờ tôi nói nè, cái thời khóa tu học của chúng ta đây không có gì gọi là gắt gao và khó lắm. Nhưng mà quý thầy giữ được điều đó suốt 3 tháng hạ hay là suốt cuộc đời của mình, cái đó mới là khó. Chứ còn đưa ra một tiêu chuẩn cho thật là gắt gao, 5-10 ngày nửa tháng làm gì. Ngày xưa khi ở trong chúng á, tôi thấy như vậy, một ông thầy này ông mới vừa bị Chư Tôn Hòa Thượng la hay ban lãnh chúng la, thì ông xuống ông mới viết một cái thời khóa biểu cho ông nha, rồi ông viết những cái quy chế cho chính bản thân ông nha, ông viết vô cùng kỹ các vị, thấy không? Khích khao từng giờ phút một vậy đó, phải nói ra vậy đó. Nhưng mà chỉ có 3 ngày đầu thôi. Sau vài ngày đó cái cũng chứng nào thì thật mấy, y chang như vậy, rồi cái bị la, cái bị trách, cái cũng quay rồi. Chứ này quyết lòng tôi như thế nha, đừng bao giờ mà nói được tôi thế, làm được từng lễ rồi. Cái này là cái thường xuyên như vậy. Cho nên chính cái chỗ này mà ngài Nam Tuyền nói với ngài Triệu Châu một câu rất là hay ở chỗ này: bạch Hòa Thượng, thế nào là đạo? Ngài Nam Tuyền trả lời sao hả? Ngài Nam Tuyền nói: bình thường tâm thị đạo, tâm bình thường là đạo, đừng có làm những chuyện bất bình thường như vậy. Ý là như vậy đó. Cho nên chúng ta là những con người rất là bất bình thường, vừa bị la hay vừa bị sốc hay là vừa bị cái gì đó, cái chúng ta thay đổi con người chúng ta ghê gớm lắm. Nhưng mà được mấy ngày, đây mới là điều quan trọng. Cho nên tổ từng dạy với chúng ta là giữ cái tâm tu hành như ban đầu thì ai cũng sẽ đến đường giải thoát, giác ngộ rất là nhanh. Giữ được tâm ban đầu nó vô cùng quan trọng. Cho nên á, những cái rất bình thường mà suốt trong cuộc đời của cái Đức Phật không bao giờ đổi thay những cái này, trở thành nếp sống của một bậc mô phạm như vậy đó. Các vị thấy không? Giờ ở đây các vị thấy một cái từ này các vị để ý: Đức Phật theo thứ tự ghé từng nhà khất thực. Các vị thấy cái câu này không? Cái câu này trong luật chúng ta học gọi là gì? Là thứ lớp mà khất thực. Ở trong đây cái câu thứ tự này nó vô cùng tuyệt vời. thấy một từ đơn giản mà tuyệt vời lắm. Ngày xưa Đức Phật á là cấm các đệ tử của Ngài chọn nhà giàu khất thực hay là chọn nhà nghèo khất thực. Ở đây khi thứ lớp khất thực lễ nói lên cái gì? Cái bình đẳng tâm khất thực. Đi đến nhà nào thì đứng đó khất thực nhà đó, cho dù bất kể nhà đó già nghèo hay là già giàu hay là vua chúa hay là thường dân, không quan trọng, mà thứ lớp từng tự đến đó không cho thì thôi. Cho nên các vị biết ngày xưa trong quý thầy á hay có cái cây tích trượng, các vị biết à, cái đó là cái cây để đi khất thực á. Cái cây tích trượng này nó giống như cây gậy chúng ta hôm nay vậy đó, nhưng mà nó có cái tác dụng khác à. Ngày xưa khi chư tăng đi khất thực thì những người trưởng đoàn á đi đầu á cầm cái cây gậy như thế, trên đầu nó có cái chuông, sau này chúng ta gọi là cây tích trượng á. Thì các vị biết để chi không? Một là để chống về cái sự trơn trợt hay là dấp phải, mà một mặt thứ hai là gì? Để rung lắc. Ví dụ bây giờ chúng ta đến trước cửa một cái ngôi nhà đó, chúng ta nói là chủ nhà ơi có nhà không, tôi đang đi khất thực nè, có phải vậy không? Không, một vị thầy nào mà nói mắc quay nghi như vậy, thô tháo vậy. Nhưng mà làm sao để đánh động được chủ nhà biết rằng mọi người đi khất thực? Khi đi đất thực á thì chúng ta đi im hay là chạy phịch phịch? Chúng ta đi rất là nhẹ, rất là êm đó. Cho nên khi mà đi nhẹ im như vậy thì sao đó? Thì không thể nào, đôi khi chủ nhà không chú ý hoặc là người ta không chuẩn bị để cúng dường thì người ta không bao giờ biết chưa tăng có. Cho nên quý thầy đến đó, quý thầy mới chống cái tích trượng xuống và làm gì? Rung vậy nè, cái tiếng chuông nó kêu len keng như bát cà rem vậy không? Y vậy đó. Ví dụ cà rem mà nó không lắc như vậy chúng ta biết bán cà rem không? Không, nó chạy im im ngoài sao biết được. Nó chạy vậy nó rắc len keng chúng ta biết cà rem, nếu có ăn thì chạy ra kêu, phải không? Thì cái này ngày xưa đó chư tăng đi khất thực á, cái lắc rung lắc chừng 3 lần thôi, chứ không phải lắc hoài nghe. Chứ không phải là đứng đó mà lắc hoài á, ta không ra cứ lắc hoài á, không có chấp nhận được. Lắc trong thời gian là được quy định là bao lâu, nhờ lắc bao nhiêu lần, phải không? Rồi không có là chúng ta cứ việc đi tiếp tục. Nó là như vậy đó. Thành ra đến đó cái là dừng chân lại, cái lắc vài cái vậy, rồi đợi trong thời gian bao lâu đó, rồi nếu không thì im lặng đi tiếp tục. Cái đó gọi là thứ lớp khất thực, mà không chọn nhà là nhà giàu, nhà nghèo hay là cái gì cả. Còn ngày xưa trong chúng hội và chính trong cái bản kinh này, các vị biết người mà đại diện cho toàn thể thính chúng ở đây mà để thưa hỏi Đức Phật là ai không? Ngài Tu Bồ Đề. Ngài Tu Bồ Đề từ chi tiếng Phạn, tiếng Sanskrit là Subhuti, được dịch ra là thiện hiện, là một bậc có mặt mang tính cách điềm lành, điềm lành xuất hiện. Thành ra ở đây khi Ngài Tu Bồ Đề ngày xưa có trong sử nó nêu là vậy. Ngài Tu Bồ Đề là chuyên môn đi khất thực, là khất thực nhà giàu. Còn Ngài Đại Ca Diếp thì khất thực nhà nghèo. Mà hai vị thánh tăng này cứ cãi lộn nhau hoài. Cãi hoài. Thầy đi khất thực nhà giàu thì chỉ trích thầy kia, Ngài Tu Bồ Đề chỉ trích Ngài Ca Diếp tại sao đi khất thực nhà nghèo như thế. Còn Ngài Ca Diếp mới nói rằng Ngài thích ăn ngon mặc sướng quá, thành ra Ngài cứ đi khất thực nhà giàu mà Ngài bỏ người nghèo. Mà hai Ngài cứ cãi hoài. Rồi cuối cùng cái chuyện phải lên thưa với Đức Phật. Các vị biết vậy chứ, Đức Phật ngày xưa để giải quyết chuyện trong chúng tăng không cũng mệt mỏi, chứ không phải là chuyện bình thường, phải không? Chúng ta đọc kinh điển chúng ta thấy vậy. Cái cuộc đời thật mà Đức Phật để gọi là giáo hóa 1250 vị tỳ kheo cùng đi với Ngài đó không có đơn giản đâu. Ở trong chúng này có 70 mấy 80 người làm ban lãnh chúng là muốn điên rồi, phải không? Mỗi một người một ý thôi là đôi khi là làm mệt mỏi, chứ đừng nói Đức Phật. Các hàng thánh tăng mà còn là như vậy chứ đừng nói là phàm phu như chúng ta. Nhưng các ngài có cái lý của các ngài. Ngài Tu Bồ Đề trong cuộc đời ngài sanh ra, từ khi ngài có mặt đó là gia đình của ngài sung túc một cách lạ kỳ. Trước khi ngài sanh ra thì tự nhiên gia đình mất hết tất cả các tài sản, các vị. Điều này trong lịch sử ghi đấy nha. Tu Bồ Đề trước khi ba ngài sanh ra đó là gia đình không còn một cái tài sản nào ở trong nhà hết đó, biến mất hết đó. Rồi sau 3 ngày đó tất cả các đồ nó tự có lại, cho nên gọi là thiện hiện là vậy. Ta liềm lành. Chính cái nền tảng đó mà khi tu tập trở thành 1 trong 10 đại đệ tử của Đức Phật, tu Bồ Đề trở thành cái người gì đệ nhất? Giải không đệ nhất. Và cũng chính vì cái từ giải không đệ nhất đó cho nên Ngài mới trở thành đại diện cho hội chúng mà thưa hỏi với Đức Phật trong Kinh Kim Cang này. Chắc vị thấy là như vậy. Và Ngài là một người rất có phước báo, biệt lạ kỳ như vậy á, thông minh bác lãm từ thở nhỏ. Ngài theo đạo Bà La Môn chứ không phải là theo đạo Phật, mà cuối cùng Ngài được Đức Phật thuần hóa, không? Và cuối cùng Ngài theo Đức Phật. Chứ mới đầu là Ngài nghe danh của Đức Phật nhưng mà Ngài rất là khinh thường, không? Tại vì Ngài là người học giỏi quá, cho nên nghe danh tiếng của Đức Phật Ngài không cần bận tâm. Nhưng mà tình cờ đi nghe lén thăm dò thử coi ông này là ai và như thế nào mà bị thuyết phục bởi những lời dạy của Đức Phật. Rồi cuối cùng xuất gia tu hành, từ bỏ đạo Bà La Môn đi theo Phật. Nhưng mà khi Ngài đi khất thực, Ngài lại khất thực nhà giàu. Điều này đương nhiên. Ngài nói trong cái tâm niệm của Ngài, Ngài nói như thế này: không phải là Ngài thích ăn ngon mà Ngài đi khất thực nhà giàu. Ngài nghĩ như thế này: nhà giàu thì lúc nào cũng dư thừa, cho nên nếu Ngài có xin một miếng ăn thì cũng không đến nỗi thiếu ở người ta. Vì vậy Ngài không muốn làm phiền làm lụy ai, cho nên Ngài xin với những người giàu. Còn Ngài nói nhà nghèo thì khó khăn, cho nên đôi khi cái bữa ăn còn không đủ mà bây giờ phải nhín ra cho mình nữa thì rất là tội nghiệp cho họ, họ ăn không có trọn. Cái suy nghĩ của Ngài tu Bồ Đề là như vậy mà Ngài đi khất thực nhà giàu. Nhưng mà Ngài Ca Diếp thì ngược lại, không? Ngài Ca Diếp là cái gì đệ nhất? Đầu Đà đệ nhất. Tức là Ngài thực hành khổ hạnh như vậy, không? Cho nên nó cũng ứng với cái hạnh của Ngài Ca Diếp là Ngài Ca Diếp đi xin là toàn là xin nhà nghèo không. Nhưng mà thật ra khi Ngài đi xin nhà nghèo thì Ngài có cái suy nghĩ của Ngài. Ngài nói là họ đã nhiều kiếp nhiều đời ích kỷ sang tham, thiếu bố thí, thiếu chia sẻ mà họ phải bị cái nghiệp nghèo như vậy. Bây giờ mình tạo cái duyên cho họ làm phước bố thí để họ giải cái nghiệp nghèo của họ đi, để họ thay đổi thân phận cuộc đời của họ. Ngài Ca Diếp nhìn ở góc độ về nghiệp chướng ở chỗ này, còn Ngài Tu Bồ Đề nhìn ở chỗ là vì cảm xúc bằng lòng từ bi thật ở chỗ này. Cho nên hai ngài có hai cái quan niệm, mặc dầu hai quan niệm này có những cái hay của nó, nhưng mà khi Đức Phật nghe tranh cãi và Đức Phật cho gọi Tu Bồ Đề và Đại Ca Diếp lên và Đức Phật hỏi lý do của hai vị, và hai ngài trình bày cái quan điểm của hai ngài là tại sao mà đi khất thực nhà nghèo và tại sao đi khất thực nhà giàu. Và lúc đó Đức Phật quở trách, và Đức Phật nói là các thầy đó là A La Hán phải có cái tâm bình đẳng với tất cả chúng sinh thì phải thứ tự mà khất thực đi thứ lớp như thế này, chứ không có chọn nhà giàu bỏ nhà nghèo hay là chọn nhà nghèo bỏ nhà giàu như vậy. Cho dù mỗi vị thầy đều có quan niệm riêng, nhưng mà với cái nhìn bình đẳng của Đức Phật là Đức Phật cấm hàng đệ tử không được phân chia trong việc khất thực như vậy. Cho nên ở trong câu này ghi lại là Đức Phật theo thứ tự ghé từng nhà khất thực. Có nghĩa là nhà nào cũng được, nghèo cũng được, giàu cũng được, miễn là đi tới đó thì cứ dừng lại, rồi không có thì đi tiếp, tới khi nào đủ thì thôi. Trong cái nội dung câu kinh này là chúng ta thấy nó bình thường, nó đơn giản, nhưng mà nó toát lên một cái quy nghi cung cách của một vị Phật, của một con người bằng xương bằng thịt giữa cuộc đời này. Cho nên tôi nói với các vị, chúng ta rất tự hào về Đức Phật của chúng ta. Chúng ta phải tự hào thật lòng. Tại sao vậy? Chúng ta có một học thuyết giữa một con người bằng xương bằng thịt, chứ không phải là bằng huyền thoại. Điều này là điều vô cùng quan trọng. Nếu mà con người có mặt trên cuộc đời này huyền thoại, cái điều đó không có ý nghĩa gì cho cuộc đời của chúng ta hết á. Mà chính cái học thuyết chân thật như thế này, một con người lịch sử như thế đã có khả năng tu tập chứng đắc được, thì tất cả chúng ta ở đây mới có cơ hội để chứng đắc. Và chính điều đó mà Đức Phật mới nói được rằng ta là Phật đã thành, chúng sinh là Phật sẽ thành là gì vậy? Đức Phật một con người cũng bằng xương bằng thịt, có đầy đủ hỷ nộ ái ố, bao nhiêu phiền não như chúng sinh trên cuộc đời, nhưng mà Ngài bằng sự nỗ lực tu tập Ngài giác ngộ được. Thì Ngài cũng nghĩ rằng tất cả các chúng sinh khác cũng còn hỷ nộ ái ố vậy vậy đó, thì nếu mà quyết lòng dụng công tu tập thì cũng có thể trở thành Ngài được. Cái điều này nó rất thực trên một cái gọi là suy luận, nó là như vậy, chứ không có gì gọi là khác biệt, phải không? Qua cái phần đoạn thứ hai, cái duyên khởi của cái đoạn này để nói lên cái phần của là thiện hiện khải thỉnh, tức là ngày tu Bồ Đề. Bấy giờ ông trưởng lão tu Bồ Đề ở trong đại chúng liền từ chỗ ngồi đứng dậy, trệt áo bên vai hữu, gối bên hữu, quỳ sát đất, cung kính chắp tay mà bạch cùng Đức Phật rằng: Hy hữu thay Đức Thế Tôn, Đức Như Lai khéo hay hộ niệm cho các vị Bồ Tát và khéo hay phó chúc cho các vị Bồ Tát. Bạch Thế Tôn, trang thiện nam, người thiện nữ, phát tâm vô thượng, chánh đẳng, chánh giác, thời phải trụ tâm như thế nào, nên hàng phục tâm như thế nào? Cái đoạn này là đoạn duyên khởi của toàn bộ tất cả bản kinh Kim Cang. Mà hai cái vấn đề này giải quyết hết tất cả bộ kinh Kim Cang, chỉ có giải quyết một câu hỏi của ngài tu Bồ Đề thôi. Thiện nam tín nữ, phát tâm vô thượng, chánh đẳng, chánh giác, làm sao để an trụ tâm, làm sao để hàng phục tâm? Vân hà an trụ, vân hà hàng phục kỳ tâm. Hai cái câu này là cái câu nói chung là cốt lõi nhất, là chính yếu nhất, và trong toàn bộ bản kinh này cũng nhằm lý giải hai câu này mà thôi. Chúng ta thấy như vậy. Trong cái này chúng ta thấy hai cái phần quan trọng nhất là hàng phục tâm và an trụ tâm. Thật ra tất cả đời sống tu hành của tất cả chúng ta cũng là như thế thôi. Chúng ta làm sao để điều phục được tâm của mình? Để kể về quá trình điều phục tâm thì các vị đọc trong bài kinh Kinh Khiếp Đảm và Sợ Hãi ở trong kinh Trung Bộ á, các vị thấy ngày xưa Đức Phật làm cái cách để mà điều phục tâm mình á, các vị thấy vô cùng tuyệt vời. Các vị cảm thấy Đức Phật tự chiến thắng với chính mình trong nhiều tình huống khác nhau. Các vị thấy có những lúc Đức Phật ở trong rừng sâu á, một mình mà tu hành, về mặt khách quan thông thường là ma quỷ thế này thế kia, đúng không? Rồi các rắn rít và thú dữ, mà một bản thân Đức Phật như vậy, bằng xương bằng thịt như vậy, ở trong rừng sâu núi thẳm như vậy, ngài diễn tả lại trong cái quá trình ngài tu tập, ngài sợ hãi, trong đó có cả sợ ma nữa, sợ như thế nào? Một tiếng gió lay động nhẹ thôi, một cái lá rơi kêu sột soạt thôi, thì ngài cảm thấy sợ hãi toát cả mồ hôi và dựng cả lông tóc. Ngài diễn tả lại như vậy đó. Rồi một khi nghe tiếng dấu chân của một con thú đi qua thôi, một con hổ hay là một con sư tử, hay là tiếng sột soạt của con rắn bò, tất cả cái này ngài cảm thấy dựng óc, cảm thấy lo sợ, sợ hãi toát mồ hôi, muốn ngất xỉu. Ngài diễn tả lại quá trình ngài điều phục tâm ngài. Các vị thấy rất là thương ngài như vậy. Các vị thử ở trong một môi trường tập thể, các vị có đèn nè, các vị có huynh đệ nè, các vị có sợ ma không? Vậy mà có người ngủ chung phòng vậy đó, phòng sát sát sát vậy mà sợ ma không dám ngủ nữa. Thành ra chúng ta thấy từng cái cảm giác như vậy mà chúng ta chưa chiến thắng được, thì đừng có hòng mà chúng ta có thể làm chủ và hàng phục tâm được mình như thế nào. Không đơn giản đâu. Nói thì đơn giản như vậy đó, nhưng mà để thực hiện được điều này chẳng đơn giản tí nào. Chúng ta thấy, đọc trong kinh Trung Bộ rồi, chúng ta thấy con người thật của Đức Phật diễn tả lại cái quá trình ngài tu hành hay vô cùng. Mà vậy đó, rồi cuối cùng ngài đã chiến thắng và ngài khắc phục được tâm ngài như thế nào. Thậm chí có những lúc ngài nói ngài bậm môi, ngài cắn lưỡi, ngài chân mình, ngài nuốt hơi thở để làm sao giữ được cho tâm yên. Tất cả cái kinh nghiệm của các ngài, ngài để lại cho chúng ta thấy. Đọc trong những bản kinh đó chúng ta thấy xót xa vô cùng. Rồi cuối cùng được định tĩnh an lạc và bình thản giữa tất cả giông tố vũ bão ma quái gì đó, hay là rắn rít thú dữ gì đó, sau này tâm được bình lặng. Nó phải trải qua những quá trình tu hành khắc phục tâm như thế nào. Cho nên ở đây những người tu hành mà để gọi là hàng phục tâm hay là an trụ tâm, thật ra cái này cũng chỉ là cái mục đích tối hậu của tất cả chúng ta luôn, chứ không phải là Phật tử nào cả. Cái ở trong đây thì chúng ta thấy người thiện nam, thiện nữ, chứ thật ra tôi nghĩ cái này là tất cả những thiện nam, thiện nữ, hay là nói gì tất cả các bậc Bồ Tát, chứ không phải là những bậc cư sĩ bình thường. Rồi Đức Phật dạy tiếp, đây là cái đoạn thứ ba, tức là tới cái phần gì? Cái phần là Đại Thừa Chánh Tông, tức là Đức Phật nêu ra đó. Đức Phật dạy: hai thai, này Tu Bồ Đề, đúng như lời ông vừa nói, Đức Như Lai khéo hai hộ niệm các vị Bồ Tát và khéo hai phó chúc cho các vị Bồ Tát. Nay ông lên lắng nghe, ta sẽ vì ông mà nói. Trang thiện nam, người thiện nữ, phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác, phải trụ tâm như thế này, phải hàng phục tâm như thế này. Thì ở đây khi mà chúng ta dịch ra cái văn này, chúng ta cảm thấy nó hơi ngờ ngợ và khó hiểu ở đoạn này. Và có những vị khi mà phân tích diễn giải thì dùng hai chữ như thị là để nói như thế này, tức là để lên một cái ẩn ý cao thâm của Đức Phật. Thì cái điều này tôi nghĩ rằng chúng ta tự diễn dịch hơn là thực tế của văn bản. Nhưng mà khi vào văn bản tiếng Anh, chúng ta được dịch, chúng ta đọc thấy tương đối dễ hiểu ngay cái đoạn này. Vào văn bản tiếng Anh thì dịch theo cái cấu trúc mà để chúng ta cảm nhận rằng Đức Phật thừa nhận, Đức Phật khen cái câu hỏi của Tu Bồ Đề. Rồi Đức Phật thừa nhận rằng cái câu hỏi ông như vậy đó là cái câu hỏi đó rất hay, và ta sẽ trả lời cho các ông nghe. Cái vào văn bản tiếng Anh thì chúng ta hiểu như vậy. Còn ở đây khi qua văn bản tiếng Hán được dịch thì chúng ta cứ hiểu Đức Phật trả lời cái điều ông nói thì ta trả lời như vậy đó. Thì cái này nó lại không hợp với một cái bố cục của một cái câu trả lời. Tại sao vậy? Ủa chưa nói gì hết mà sao là như vậy được? Có phải đúng không? Về nguyên tắc là Đức Phật phải nói cái gì rồi Đức Phật mới kết luận là ta nói như vậy thì các ông nên lắng nghe. Đức Phật chưa nói gì hết, mà ở đây khi mà chúng ta đọc trong các bản chữ Hán thì tại phần lớn chúng ta dịch theo văn Hán thì cái cấu trúc chúng ta cảm thấy là chúng ta hiểu nó ngờ ngợ như vậy đó. Cho nên là đôi khi có những vị cứ diễn dịch cái này là Đức Phật trả lời như vậy là hàm một cái mật ý cao thâm hai cái từ như thị rồi. Tại vì thật ra trong kinh Pháp Hoa có nói gì như thị không? Thập như thị đó, như thị tướng, như thị tánh, như thị thể, như thị dụng, như thị này kia đó, là như thị đó. Nhưng mà chúng ta gác ép như vậy là nó lại không hợp trong đoạn kinh này. Theo cái suy nghĩ của tôi là như vậy. Và thật ra tôi không phải riêng suy nghĩ, mà do quá trình tôi đọc những văn bản đã được Chư Tôn Đức dịch từ bản văn tiếng Anh, hay là trực tiếp từ bản Sanskrit, hay là những cái bản được dịch qua tiếng Hán, thì tôi thấy có những cái đoạn rất rõ ràng chỗ này, mà tôi muốn đọc lại cho quý thầy nghe để quý thầy so sánh. Qua văn bản tiếng Anh chúng ta được dịch là như thế này: Đức Phật dạy tôn giả Tu Bồ Đề, lành thai này Tu Bồ Đề, đúng vậy như điều ông nói này Tu Bồ Đề. Như Lai này Tu Bồ Đề đã giúp đỡ cho các Bồ Tát với sự hỗ trợ cao quý nhất. Vì vậy này Tu Bồ Đề hãy lắng nghe, ta sẽ chỉ rõ cho ông làm thế nào để các thiện nam tín nữ phát tâm cầu quả vị Phật, an trú tâm, phát triển và hàng phục tâm. Ở đây Đức Phật nói rất rõ, ta sẽ nói. Còn ở đây thì các vị thấy sao? Các vị đọc lại cái này: ông nên lắng nghe, ta sẽ vì ông nói. Rồi cái trang thiện nam, người thiện nữ, phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác, phải trụ tâm như thế này, phải hàng phục tâm mình như thế này. Ủa như thế này là như thế nào? Hả? Đức Phật chưa nói gì hết. Thành ra khi đọc vô như vậy là chúng ta đừng nói là Đức Phật ẩn một cái ý như thị ở trong này, không phải vậy. Để gọi là theo từng mạch văn chúng ta đọc thì chúng ta thấy rằng khi đọc qua bản tiếng Anh chúng ta thấy rằng Đức Phật mới nói là đúng vậy. Chữ như thị của Đức Phật là nói là câu hỏi của ông hay lắm đó, câu hỏi ông đúng lắm đó, rồi ta sẽ vì các ông mà nói thì các ông hãy lắng nghe đây. Đã. Trong cái bản này chúng ta hiểu rất rõ về mặt logic, cái trình tự của câu hỏi và đáp và trả lời của Đức Phật nó logic như vậy. Còn cái câu này chúng ta thấy làm như là Đức Phật nói bóng gió một cái gì đó. Nói như thị ta trả như vậy, các ông như vậy, tôi nói nãy giờ như vậy, các vị hiểu gì không? Không hiểu gì hết. Cho nên khi mà đọc như vậy để tôi làm sáng nghĩa của cái bên này thì dịch văn Hán là như vậy đó. Còn khi qua chuyển ngữ qua cái văn tiếng Anh, dịch từ văn bản gốc của Sanskrit, cho nên khi mà dịch rồi chúng ta đọc vô trong đây chúng ta cảm nhận được liền Đức Phật đang hứa để trả lời, chứ đâu phải là Đức Phật nói như vậy. Như vậy là sao? Nãy giờ Đức Phật có nói gì đâu mà như vậy. Thì ở đây chúng ta hiểu, đọc qua một cái bản dịch này, khi chúng ta đọc lại đây chúng ta hiểu rằng mặc dầu đọc trên văn kinh như vậy nhưng mà đừng khiên cưỡng dịch cái từ như thị này. Một số bạn chú giải Tôi thấy khiên cưỡng để dịch từ như thị này quá, tôi nghĩ là nó không hợp lý khi mà dịch từ như thị ở đây. Câu này tại vì Đức Phật đã có trả lời rất rõ ràng ở trong văn bản này, thành ra chúng ta không có ép để dịch vì chữ đâu nghĩa đó, không khéo y kinh giải nghĩa thì sao? Tam thế Phật quang, Phật không có ý này mà mình nghĩ thay cho Đức Phật á. Rất là nhiều cái chuyện này, tôi nghĩ đôi khi Đức Phật không có nghĩ ghê gớm như chúng ta vậy, nhưng mà chúng ta tự lý giải qua nhiều thứ quá. Cho nên người ta nói là gì, cái người mà gọi là viết lại bình á thì lúc nào cũng giỏi hơn tác giả cả. Tác giả thì đôi khi nghĩ nó chưa hết như vậy đâu, nhưng mà cái người bình á, người ta làm cho cái tác giả trở nên sáng giá hơn. Cho nên các vị thấy rằng kinh điển của Đức Phật á dạy như thế đó, nhưng mà các cái bộ luận á là còn nhiều hơn những cái kinh gốc nữa. Cái sự chú giải của các tổ sau này á, hay các bậc Bồ Tát sau này á, các vị thấy rằng Đức Phật nói bài kinh ngắn con chút à, qua luận giải kiểu bằng cả một cái cuốn như thế này. Đó là những vị mà thật ra ở đây Đức Phật nói như là tôi nghĩ giống như nước cốt vậy đó, cái cốt lõi như vậy. Và khi quá trình tu tập cái cốt lõi này, các tổ chúng ta chứng đắc để nhận thức ra một biển trời tri thức là như vậy, tôi nghĩ điều này hoàn toàn hợp lý, chứ phải không? Nhưng mà có một số trường hợp chúng ta đừng quá ư là ép vần. Chúng ta giải nghĩa rồi căn cứ chữ, chúng ta đôi khi chúng ta làm cho người khác thật sự rất là miễn cưỡng để hiểu về lời dạy của Đức Phật. Mà thật ra Đức Phật đâu bao giờ có tính cách là ẩm ờ như vậy. Tại chúng ta hiểu chưa hết, có thể một phần do chúng ta không phải là chứng đắc. Chúng ta đi vào nghiên cứu kinh điển của Đức Phật bằng hoàn toàn bằng tri thức của chúng ta, bằng sự học hiểu của chúng ta, chứ không phải bằng sự chứng đắc. Nếu chúng ta có sự chứng đắc thì nó không có những cái vấn đề để xảy ra như thế này. Và cuối cùng Ngài Tu Bồ Đề nói sao? Vâng bạch Thế Tôn, con xin vui thích muốn nghe. Và Đức Phật dạy, Đức Phật bảo Ngài Tu Bồ Đề, các vị đại Bồ Tát phải hàng phục tâm mình như thế này. Bao nhiêu những loài chúng sinh, hoặc là loài noãn sanh, hoặc là loài thai sanh, hoặc là loài thấp sanh, hoặc là loài hóa sanh, hoặc là loài có hình sắc, hoặc là loài không có hình sắc, hoặc là loài có tưởng, hoặc loài không tưởng, hoặc loài chẳng phải có tưởng mà cũng chẳng phải không có tưởng, thời ta đều làm cho được diệt độ và đưa tất cả vào nơi vô dư niết bàn. Và Đức Phật dạy tiếp, diệt độ vô lượng vô số vô biên chúng sinh như thế, mà thiệt không có chúng sinh nào là kẻ được diệt độ cả. Đức Phật nói nữa, tại sao vậy? Này Tu Bồ Đề, nếu vị Bồ Tát còn có tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng sinh, tướng thọ giả, thời chẳng phải là Bồ Tát. Đoạn kinh này coi như là toát yếu toàn bộ cái câu trả lời ở phía trên. Các vị hiểu ở một cái cơ bản này mà các vị nắm được trong phần đoạn này, thì các vị lý giải toàn bộ các phần đoạn còn lại của bản kinh này, 28 phần còn lại, trước hết là Đức Phật nêu lục độ chẳng hạn, bố thí chẳng hạn, vân vân, thì quý thầy sẽ hiểu toàn bộ phần sau. Cái này xem như là một phần chính yếu nhất để trả lời cho câu hỏi là vân hà an trụ, vân hà hàng phục kỳ tâm. Các hàng cư sĩ Phật tử, thiện nam thiện nữ, làm sao để an trụ mà làm sao để hàng phục tâm? Đức Phật nói ở đây, muốn hàng phục tâm hay là muốn an trụ tâm thì tất cả những chúng sinh, loài thai sanh, noãn sanh, thấp sanh, quá sanh, loài có tưởng, loài không tưởng, loài có hình sắc, không hình sắc, hoặc loài chẳng phải có tưởng, chẳng phải không tưởng, đưa hết vào vô dư niết bàn, thì lúc đó được an trụ tâm. Nhưng mà có một số vị phân tích cái câu mà chẳng phải có tưởng, rồi chẳng phải không tưởng, hoặc có tưởng, hoặc không tưởng, chẳng phải có tưởng, chẳng phải không tưởng, cái đó mà những vị nào chia ra làm hai thì nó không hợp. Có những sách khi phân tích chia ra làm hai là một loài chẳng phải có tưởng, rồi chia ra phần nữa là loài chẳng phải không tưởng, chẳng phải không có tưởng, thì cái này nó không hợp. Ở đây chúng ta rằng cái câu kết là chẳng phải có mà chẳng phải không tưởng, chúng ta phải hiểu được như vậy. Đúng nghĩa của nó là như vậy. Cái câu kết thúc là chính loài là gồm là hoặc là loài noãn sanh, hoặc là thai sanh, hoặc là thấp sanh, hoặc là quá sanh, hoặc là có hình sắc hoặc không có hình sắc, hoặc có tưởng hoặc không có tưởng, hoặc chẳng phải có tưởng mà chẳng phải không tưởng, chỉ có chính à. Cái câu chót này chúng ta phải thấy nó không được tách rời. Chúng ta tách rời như vậy là nó không hợp lý trong văn kinh. Như vậy Tư Phan hãy chia sẻ với quý thầy vào ở trong cái nội dung của văn kinh về mặt cái ý tưởng này là muốn nói cái gì. Nhưng mà trước hết chúng ta căn cứ vào văn tự để chúng ta giải thích cái từ ngữ của chính loài chúng sinh như thế này. Thì bây giờ trong chính loài chúng sinh này là Đức Phật muốn thành Phật hay là các chúng sinh sau này muốn thành Phật thì phải độ tất cả các loài chúng sinh này phải vào niết bàn hết thì mới có thể thành Phật được. Nó giống như câu nguyện của Ngài Địa Tạng vậy đó không? Địa ngục gì không? Thể bất thành Phật, chúng sinh độ tận phương chứng Bồ Đề. Thì ở đây chúng ta đọc câu này chúng ta thấy rằng muốn thành Phật, Đức Phật nói dễ thôi, các ông độ chính loài chúng sinh này vào niết bàn các ông thành Phật chứ đâu gì đâu. Nhanh không? Quá nhanh, quá gọn, dạ, quá đơn giản. Nhưng mà chúng ta thấy rằng là nòi noãn sanh là sanh từ trứng, ví dụ các loại bò sát hay gà, chim vân vân, tất cả những loại sanh bằng trứng, thậm chí trong đó cá nữa, tôm, cua, tất cả loại sanh bằng trứng, tức là đẻ ra trứng rồi mới nở con, thấy không? Độ cho tất cả những loài mà nó có mặt bằng trứng như thế này đi vào hết vô dư niết bàn đi. Nó muốn quá kiếp từ mà trứng mà nó lên người hay là nó chuyển sanh là không biết bao lâu rồi, chứ đừng nói mà tới độ, đúng không? Đó mà Đức Phật nói là độ một loài thôi. Bây giờ quý thầy ở đây chính loài này quý thầy phát tâm độ một loài đi. Bây giờ chọn trong chính loài này quý thầy độ một loài thôi. Loài người quý thầy độ họ, họ độ thầy á. Nói thật nha, để gọi là độ loài người á ha, tôi nói thật tôi nổi da gà chứ. Đúng là giống như trong câu kinh Lăng Nghiêm mà Đức Phật nói là đời ngũ trược ác thế, chúng sinh thế này không dễ độ đâu các vị. Không biết chúng ta độ họ hay họ độ mình chúng ta chưa biết, nhưng mà thật ra là chúng sinh can cường thật sự, không dễ độ tí nào. Tập khí phiền não của chúng sinh một ngày một giây các vị nhớ. Cái này chúng ta nhìn về mặt hiện tượng đi, rồi sau đó chúng ta hãy nhìn về mặt tư tưởng và tu tập. Về mặt hiện tượng thứ nhất là độ các loài chúng sinh về noãn sinh là như vừa nói rồi. Về thai sinh, về thai sinh như là các loài động vật bốn chân hay là con người, phải không? Tất cả những cái này được sinh ra từ từ bào thai, nói chung là như vậy, phải không? Nữa là gì? Hoặc là loài thấp sinh, tức là những cái chúng sinh các loài côn trùng được sinh từ các loài ẩm thấp. Hoặc là hóa sinh, là được biến hóa sinh ra, giống như là các loài bướm, các loài quân quăng. Và trong đây chúng ta cũng có thể được hiểu là những chúng sinh ở cõi cực lạc phải hóa sanh không? Theo học thuyết của Tịnh Độ, chúng sinh cực lạc có phải hóa sanh không? Do gì sanh? Liên hoa hóa sanh là hoa sen. Như vậy thì bây giờ các vị thấy con muỗi nó được sinh ra từ quân quăng, nhưng mà lăng quăng nó đẻ ra lăng quăng à? Lăng quăng đẻ thành gì? Đẻ ra mũi. Lăng quăng và mũi giống như bướm và sâu. Các vị nghĩ con bướm nó đẻ ra bơm bướm đúng không? Con bướm không có đẻ ra bơm bướm mà sâu thành bơm bướm. Cho nên các vị biết rằng các cái loại bướm sâu là hóa bướm, cái đó người ta gọi là hóa sanh. Rồi ở đây trong là loài có hình sắc, tức là nói chung cái nào mà không có hình sắc, đúng không? Thai sanh, noãn sanh, thấp sanh, quá sanh, cái giống gì mà không có hình sắc? Nhưng mà các vị về mặt tư tưởng rồi hồi các vị hiểu cái này hơn. Còn về mặt hiện tượng học các vị ngờ ngợ lắm, đúng không? Hoặc là loại không hình sắc. Loại không hình sắc là chẳng hạn như gì hả? Ma, phải không? Phải các loại ma không? Hay là các loại chúng sinh ở cõi trời vô sắc là những loại không có hình sắc. Còn những loài có tưởng và loài không có tưởng, loài có tưởng là ai? Con người có tưởng không? Có tưởng. Thật ra ở đây muốn ám chỉ cho cái gì? thì sau này chúng ta sẽ biết những loài có tưởng, những loài không tưởng, tức là những loài có, những loài có tình thức, có ý thức, có tư tưởng, rồi những loài không có ý thức, không có tình thức, không có tư tưởng, cái đó nó giống vô tình quá. Rồi một cái loài nữa là chẳng phải có tưởng, chẳng phải không tưởng. Thì ở đây chỉ có những chúng sinh ở cõi cõi trời phi phi tưởng thôi, tức là về mặt hiện tượng giới thì chúng ta xem thấy các loài chúng sinh nó nằm ở trong các cái cõi đời này hay là các cái cõi khác hay là trong các cõi tầng trời, thì chúng ta thấy dường như về mặt hiện tượng nó làm cho chúng ta rất là mơ hồ. Nhưng mà nếu một vị Phật hay là một vị Bồ Tát làm được chuyện này thì vĩ đại không? Vĩ đại, nhưng mà không thể nào làm được. Đức Phật có ba điều tam năng và tam bất năng. Đức Phật từng nói sao? Phật năng độ quần sanh chi tánh, bất năng độ quần sanh vô duyên. Phật năng độ vô lượng vô biên, năng bất tận vô lượng chúng sinh giới. Các vị có nhớ là như vậy không? Phật năng độ quần sanh chi tánh là Phật độ tất cả các cái loài chúng sinh, nhưng mà Phật không thể nào độ với những chúng sinh không có duyên với Phật được. Phật năng độ vô lượng vô biên, năng bất tận vô lượng chúng sinh giới. Phật độ nhiều lắm nhưng mà không thể độ tận được cả cõi đời này. Như vậy thì giữa cái ý tưởng đó và ý tưởng kinh này, chúng ta thấy rằng nó phản nghĩa không? Như vậy mà khi Đức Phật có độ hết cả loài người này chưa? Tức là loài thai sanh thôi, ở trong con người Đức Phật độ hết chưa? Mà Đức Phật thành Phật chưa? Đức Phật niết bàn vô dư chưa? Như vậy thì Đức Phật nói không thật, Đức Phật nói láo rồi, đúng không? Phật nói là ai mà muốn thành Phật thì phải độ hết chín loài chúng sinh này vào vô dư niết bàn rồi mới thành Phật. Vậy Ngài đâu có độ hết tất cả các loài chúng sinh đâu mà Ngài cũng thành Phật đó. Như vậy Ngài nói không thật giữa cuộc đời này rồi, đúng không? Cho nên để căn cứ vào hiện tượng giới mà nói thì hoàn toàn không có ứng hợp được với cái nguyện vọng của Đức Phật muốn nói gì điều này. Thành ra ở đây chúng ta phải được hiểu một cách nôm na là tất cả chúng sanh này là tâm thức của con người chúng ta trong tam giới. Về nguyên tắc, trong các kinh của hệ Hoa Nghiêm, chúng ta biết rằng tâm thức của chúng ta biến hóa trong 10 cõi pháp giới, có phải không? Địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, trời, người, Atula, Thanh Văn, Duyên Giác và Bồ Tát, cuối cùng là Phật. Trong 10 cõi giới này là tâm thức chúng sinh biến hiện liên tục. Có những tâm thức chúng ta cao khiết như một Đức Phật, có những lúc tâm thức của chúng ta lợi ích chúng sinh như một vị Bồ Tát, có những tâm thức chúng ta lìa xa chấp thủ và ái nhiễm như một vị Thanh Văn, có những lúc tâm thức của chúng ta là đê tiện xấu xa và thấp kém như một chúng sinh trong địa ngục, có những lúc tâm chúng ta nhơ nhớp như một loại súc sinh, như một loài cầm thú, và có những lúc tâm chúng ta hiền lương bình thường như một con người lương thiện, và có những lúc tâm thức chúng ta nó cao khiết thánh thiện hơn một chút như chúng sinh cõi trời. Cái đây trong chính loài chúng sinh này, nếu về mặt hiện tượng giới chúng ta phân tích thì chúng ta thấy rằng hoàn toàn không ứng hợp với Đức Phật hay là các vị Phật đã thành. Và tôi nói thật với các vị, để thành Phật bằng cách này thì thôi đừng nguyện thành Phật sướng hơn. Không bao giờ có sự kết thúc trong cuộc đời này. Cho nên những cái người mà hỏi với trong Phật giáo những cái câu mà tôi thấy một câu vấn nạn mà nó hơi vô duyên, nó không thực tế, nhưng mà đã từng vấn nạn. Người ta nói như thế này: Đức Phật dạy là tất cả những người tu sĩ là phải đoạn dục, tức là không có sống tình ái tình dục. Vậy thì người ta nói rằng thế giới này là một thế giới phát triển, cần phải duy trì tất cả chúng sinh để có một sự phát triển và kế thừa. Như vậy khi mà đạo Phật nói rằng tất cả những người tu hay là những chúng sinh tu tập để cấm hay là hạn chế điều đó thì làm cho cái thế giới này nó không phát triển được. Cái câu nói này hoàn toàn nói một cái cách gán ép khiên cưỡng và không thực tế. dùng một điều không thực tế để hỏi một điều không thực tế là không bao giờ hợp lý. Tôi nói thật với các vị, tôi không nói người đời nha, tôi nói một nhà tu thôi. Trong hàng tu sĩ, bao nhiêu người đi chọn một con đường mà không ngã giữa đường đâu? Các vị cho tôi số lượng phần trăm đi. Hả? 1% quá ít vậy. Trên nguyên tắc, những tu sĩ đi chọn một con đường mà không ngã giữa đường từ 5-10%. Còn phần lớn, hoặc là 1/3 đường, hoặc là nửa đường, hay là mé mé gần trọn đường gì đó, nói chung là tùy. Hoặc là có những lúc nửa đường gãy gánh rồi sau này quay trở lại. Nhưng tôi nói thật với các vị, để gọi là đi chọn con đường, cái số lượng đó chỉ chiếm khoảng 5-10%. Tôi nói thật, ngày hôm nay tôi ngồi trước được với các thầy là coi như là những anh em cùng đồng học với chúng tôi trong quá khứ, tốt nghiệp ra trường mấy mươi người như vậy, khoảng 40-50 tăng ở đó, không có tính chư ni cho trong trọng. Nhưng mà ngày hôm nay tất cả những anh em này lâu lâu mà để thống kê gặp lại, hai bàn tay này tôi đếm dường như chưa chắc đầy. Nhưng mà đi đâu thì tôi không biết. Cho nên các thầy thấy là tại sao số lượng của các tăng sinh ở các trường Phật học quá nhiều, nhưng mà lại lúc nào trong Phật giáo vẫn thiếu người. Chúng ta thấy là như vậy. Tại sao tôi nói cái này? Tại vì tôi muốn nói là cái những người nói mà không có hiểu biết. Tôi nói thật, ngày nào mà cả chúng sinh trên cuộc đời này mà sống đoạn trừ được dâm dục, sống một cách thanh tịnh đó, thì lúc đó trần gian này là cực lạc rồi, thì đừng nói đến cái sự sinh hóa phát triển cuộc đời này nữa. Và lúc đó đã là cực lạc thì chúng sinh nó tự hóa sanh lấy, chứ không cần ân ái của ai cả. Tôi nói thật, nhưng mà làm gì có được chuyện đó. Tôi nói với tu sĩ thôi, nó đã là như vậy rồi thì đừng nói đến chúng sinh trong cuộc đời này, hay là đừng nói trong đó nó bao gồm những kẻ ngoại đạo hay là những cái người không tu tập thiếu gì như thế. Đừng có nói một chuyện không tưởng, gán ép đạo Phật dùng một cái không tưởng, thì về mặt vấn đề lý luận phải dùng cái không tưởng để trả lời lại với cái này. Người ta nói không thật mà bắt mình lấy cái thật để trả lời với cái không thật, làm sao được? Cái đó là sự thật hay là một giả thiết? Nếu cả trần gian này đều tu tập đoạn dục, không có sống dâm dục nữa, đó là giả thiết hay là thực? Hoàn toàn giả thiết. Vậy mà lấy cái giả thiết mà bắt người ta lấy cái thực để trả lời, hoang đường trong vấn đề lập luận. Mấy cái người nói như vậy á là không bao giờ chấp nhận được. Hỏi một câu hỏi rất là hoang đường. Còn nếu để gọi là trả lời, anh hỏi bằng giả thiết, tôi phải trả lời bằng giả thiết. Thấy không? Phải là như vậy. Cho nên cái câu hỏi này tôi thấy một sự vấn nạn, tức là dạch lá tìm sâu bằng một cách thiếu logic. Thì nói thì cứ nói, mặc kệ. Họ giống như họ lấy cái ngôn ngữ, họ bắt bí họ nói. Bản thân của người hỏi đó có làm được một chút gì trong đó chưa? Tự thân anh làm được một giống gì ở trong đó chưa mà anh hỏi? Anh mà còn chưa được như vậy không gì anh hỏi này để làm gì? Hỏi những cái không tưởng, hỏi những cái không bao giờ là sự thật. Cho nên tại sao tôi muốn nói như vậy? Như vậy thì bây giờ những chúng sinh này muốn độ không có dễ tí nào. Vậy thì bây giờ tại sao Đức Phật độ không hết chúng sinh mà Đức Phật vẫn thành Phật? Mà ở đây Đức Phật phải bảo chúng ta là phải độ hết chính loài chúng sinh này mới thành Phật. Cho nên ở trong đây chúng ta phải được hiểu rằng những chúng sinh loài thai sanh, thấp sanh, quá sanh vân vân, mình phải được hiểu tất cả những này là nằm trong tam giới, dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Bao giờ chúng ta vượt thoát ra khỏi tam giới này thì hoàn toàn thành Phật. Tất cả những chúng sinh này là chúng sinh tâm trong tam giới. Có những lúc thấp thoải như tâm của chúng sinh trong địa ngục, có những lúc nhơ nhớp như là những loại thấp sanh, tức là hạ tiện, vân vân, tùy mức độ tâm thức của chúng ta mà chúng ta đưa hết tất cả các loài chúng sinh này vào vô dư niết bàn. Có nghĩa là làm sao? Làm cho sạch tâm của hồn của mình, không còn một niệm, một chấp ngã, một phân biệt, thậm chí một ý tưởng về hành động đó cũng không còn. Cho nên vượt thoát từ khỏi cái thấp nhất là trong cõi dục, rồi cõi sắc và cõi vô sắc. Thì trong đây những loại có sắc và không có hình sắc, có tưởng và không tưởng, thì Thì cái này á, nó nằm ở trong đâu? Thì cõi trời sắc giới và cõi trời vô sắc giới chứ đâu. Rồi cuối cùng là chẳng phải có tưởng, chẳng phải không tưởng, này nó thuộc về cái loài chúng sinh cao nhất của tầng trời. Từng tứ không thiền nó là gì? Phi phi tưởng xứ. Phải vượt thoát ra cái này luôn. Cho nên ở đây là nói là chúng sinh tâm, chứ không phải nói hiện tượng giới. Còn hiện tượng giới mà nói độ tận, chúng ta phải hiểu chữ độ tận của Đức Phật là chỗ nào. Chúng ta thấy hành động của Đức Phật độ tận không? Hả? Ai nêu được cái chỗ Đức Phật độ tận chỗ nào? Mời các vị. Lâm Hậu. Có ý tưởng đúng rồi đó, ngồi xuống đi. Thật ra mà nói đó, cái hình ảnh độ tận của Đức Phật là các vị biết không? Độ tận của Đức Phật thứ nhất là độ không phân biệt. Sang, hèn, giàu, nghèo, đẹp, xấu, tất cả mọi thứ không phân biệt là độ tận thứ nhất. Độ tận thứ hai là giống như chú Tâm Hậu vừa nói. Dầu cho một hơi thở cuối cùng mà Đức Phật cũng không bỏ một chúng sinh. Tức là làm việc lợi ích cho chúng sinh đến hơi thở cuối cùng, cái đó gọi là độ tận đó, về mặt hiện tượng. Còn về mặt tâm tưởng, về mặt lý, thì thật sự khi nào thành Phật là khi đó đã độ, độ chính loài chúng sinh này vào vô dư niết bàn. Tức là một tâm thái hoàn toàn trong sạch, thanh tịnh, không còn dính mắc, không còn nhiễm ô. Chúng ta phải thấy rất rõ là như vậy. Cho nên ở đây chính loài chúng sinh chúng ta phải được hiểu là phải độ như thế nào để thành Phật. Và phải độ vào vô dư niết bàn. Chúng ta thấy cái từ vô dư niết bàn không? Niết bàn là vô sanh, là tịch tịnh, là ra khỏi rừng mê, là không còn dính mắc, không còn nhiễm ô. Nói chung là một từ trừu tượng. Một từ của tiếng Pali là Nirvana, còn tiếng Phạn là Nibbana. Xin thưa các vị, Niết bàn là một trạng thái chứ không phải là một thế giới, là một cái cõi. Ở đây chúng ta đem từ Niết bàn mà chúng ta so với Cực Lạc thì hoàn toàn sai. Không bao giờ đem so sánh một cách khiên cưỡng như vậy. Có những người cố mà đưa ra cái hình ảnh của Cực Lạc để so sánh với cái trạng thái của Niết bàn, và người ta cứ nghĩ rằng Niết bàn là một cõi. Như vậy bây giờ nói là cõi Cực Lạc hay thế giới Cực Lạc, đúng hay sai? Hả? Đúng hay sai? Đúng. Nhưng mà nói là thế giới Niết bàn hay là cõi Niết bàn, đúng hay sai? Chúng ta phải phân tích chỗ này. Cho nên một khi ai mà lý giải đem Niết bàn và Cực Lạc để so sánh về cấp độ cao thấp của nó, người này không hiểu gì về các từ ngữ của Phật giáo cả. Tự nhiên đem đi một trạng thái so sánh với một thế giới, hoàn toàn là một sự khập khiễng và khiên cưỡng. Cho nên Niết bàn chỉ là một trạng thái của tâm thức, trạng thái của người đã được giác ngộ hoàn toàn, trạng thái của người không còn nhiễm ô, trạng thái của người hoàn toàn tịch tỉnh, trạng thái của người chấm dứt phiền não, trạng thái của người không còn ái thủ, trạng thái của những người không còn vô minh. Chúng ta phải hiểu là như vậy. Như vậy thì trạng thái này nó có thể nó tồn tại khi chúng ta còn có mặt trên cuộc đời, hoặc là sau khi chúng ta qua đời. Cho nên ở đây chúng ta biết rằng về Niết bàn, trên nguyên tắc của Nguyên Thủy Phật Giáo chỉ có hai thôi: Niết bàn hữu dư và Niết bàn vô dư. Trên Đại Thừa có hai nữa, là Niết bàn gì? Bản lai tự tánh thanh, thanh tịnh Niết bàn, và vô trụ xứ Niết bàn. Cho nên trong cái quan điểm Niết bàn của Đại Thừa thì có thêm hai phần đó nữa. Thì một cái Niết bàn bản lai tự tánh thanh tịnh Niết bàn chỉ cho cái tính chất bản thể Niết bàn trong tất cả chúng sinh, cái này khỏi cần nói. Còn mà cái vô trụ xứ Niết bàn là chỉ cho Niết bàn của các vị Bồ Tát khứ lai tự tại, trong mọi phương sở, mọi chú xứ đều bình an tịch tịnh, giải thoát cái Niết bàn của các vị Bồ Tát. Còn hai cái căn bản nhất là vô dư y và hữu dư y. Trong cái phần chia sẻ về vô dư và hữu dư này cũng có nhiều bậc tôn túc dịch giảng và nhận định về hai từ này cũng có những sự khác biệt nhau. Nhưng trên nguyên tắc chúng ta thường học, chúng ta được biết hữu dư y niết bàn là niết bàn còn còn sanh thân, và dư y niết bàn là niết bàn không còn sanh thân. Như vậy thì bây giờ Đức Phật khi chứng đạo giác ngộ với cội Bồ Đề, Đức Phật đắc niết bàn chưa? Niết bàn đó gọi là hữu dư, có nghĩa là trên nguyên tắc từ ngữ chúng ta được hiểu thì niết bàn của Đức Phật là niết bàn hữu dư, bởi vì Đức Phật còn mang sanh thân. Và sau khi Đức Phật nhập đại niết bàn thì gọi là niết bàn vô dư, thì cái từ thông thường được hiểu là như vậy. Còn có những vị thầy dịch giảng thêm cái này nữa là cái hữu dư vô dư nó không mang cái nghĩa là còn sanh thân hay là không còn sanh thân. Khi đạt đến trạng thái niết bàn là hoàn toàn như nhau. Cho nên ở đây cái hữu dư là có nghĩa là còn dư báo nghiệp lực của nhiều kiếp trong quá khứ. Mà ở đây một cái bản dịch của Hòa Thượng Nhất Hạnh chú giải về Kim Cương Năng Đoạn thì ở đây ngài có nói như thế này, giống như cái quạt vậy đó, chúng ta tắt điện rồi nhưng mà quạt vẫn còn quay. Thì cái quạt quay đó ngài cho là hữu dư, tức là đã tắt điện rồi nhưng mà cái chớn quạt vẫn còn. Có nghĩa là một vị Phật hay là một vị thánh đã chứng đắc niết bàn rồi nhưng mà về vấn đề quả báo nó còn, giống như ngài Mục Kiền Liên hay là Đức Phật bị kim thương mã mạch, tất cả những cái đó ngài cho đó là hữu dư. Và một người chứng đắc niết bàn hoàn toàn không còn dư báo, tức là trong tập nghiệp của quá khứ, thì cái đó ngài cho là vô dư, cho dù người đó còn sống hay sau khi qua đời. Thì ở đây là trong các lý giải, nhưng mà trên nguyên tắc các bản kinh tôi nghiên cứu trong hệ kinh Nikaya và những bản chú giải của quý hòa thượng quý thầy theo truyền thống, thì chúng ta được hiểu niết bàn hữu dư là niết bàn còn sanh thân, hay là cái từ chuyên môn là sanh y. Còn niết bàn vô dư là niết bàn không còn sanh thân, tức là không còn chỗ nương tựa, tức là không còn thân năm quẩn để nương tựa để tồn tại, cái đó gọi là niết bàn vô dư. Thì chúng ta được hiểu một cách thông thường như vậy. Vậy thì bây giờ tất cả các loài chúng sinh này phải đưa vào vô dư niết bàn, có nghĩa là ở một niết bàn không còn dấu vết, giống như đại tịch diệt của Đức Phật vậy đó. Một niết bàn không còn dấu vết, không còn chỗ nương tựa, không còn phương sở, tức là tất cả các loài chúng sinh này mình đưa hết vào đó. Mà ở đây Đức Phật dạy sao? Diệt độ vô lượng vô số vô biên chúng sinh như thế, mà thật không có chúng sinh nào là kẻ được diệt độ cả. Không, nghe nhỉ? Độ tất cả chúng sinh này vào hết vô dư niết bàn mà không thấy một chúng sinh nào được diệt độ. Tại sao vậy? Này Tôn Bồ Đề, nếu vị Bồ Tát còn có tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng sinh, tướng thọ giả, thời chẳng phải là Bồ Tát. Chắc chắn phần này cái tiết sau chúng ta học, nhưng tôi muốn giải thích trước cái phần này của chúng ta thôi. Tức là diệt độ vô lượng vô biên vô số chúng sinh như thế mà không có chúng sinh nào được diệt độ. Cái câu này chúng ta thấy nói lên cái gì? Không chấp, không dính mắc, mà có gì để chấp để dính mắc đâu. Tất cả các pháp là chúng sinh tâm. Chúng ta nên hiểu tâm chúng ta là tâm nó tự sinh và nó tự diệt. Quý thầy nên để ý cái chỗ này. Các thầy muốn đoạn một cái tâm thức bất thiện của các thầy mà các thầy dùng cả năng lực để đoạn, không bao giờ các thầy đoạn được. Càng cố quên là trong lòng nhớ thương, nên nhớ là điều này, phải không? Câu này phải là những người có nghiên cứu và tu tập mới hiểu là cái này. Câu đó là câu rất là bình thường. Khi cố quên là trong lòng nhớ thương của một bài hát, chúng ta từng nghe như vậy, chứ chúng ta nói hay ta, các nhạc sĩ này soạn nhạc tâm lý ghê đó. Nhưng mà cái này là cái mà để gọi là tu tập đó. Quý thầy càng kiềm chế tâm mà bóp chết tâm, là các thầy càng đè nén tâm, đó là cái nguy hiểm của đường tu. Mấy thầy nhớ chỗ này như vậy. Cho nên các thầy nên hiểu là như vậy, các pháp trong tâm là các pháp tự sanh và tự diệt. Ví dụ bây giờ các thầy đang ngồi trì chú, hay là các thầy đang ngồi niệm Phật, hay là các thầy đang ngồi tham thiền, nhưng mà một ý tưởng nó khởi lên trong lòng, các thầy có biết không? Biết, nhưng mà trước khi nó khởi các thầy có biết không? Hay là các thầy có muốn nó khởi không? Hoàn toàn không. Nhưng mà lúc đó các thầy ca cố mà đè nó xuống, các thầy đè được không? Không bao giờ được. các thầy càng đè nén ý tưởng, càng đè nén vọng tưởng thì vọng tưởng nó càng mạnh lên. Cái này là chuyện mà chúng ta phải hiểu là như vậy. Còn nếu các thầy tự đơn giản quá, giống như là Đức Phật dạy trong đây, diệt vô lượng vô số chúng sinh mà không có một chúng sinh nào là kẻ được diệt cả. Thật ra các pháp nó tự sinh khởi, nó không có nguồn gốc, nó không có phương sở mà. Rồi sau khi nó mất, nó có cái chỗ để nó mất không? Nó có cái sọt rác để nó vô trong đó nó nằm không? Hoàn toàn không. Một ý tưởng mất đi, các thầy thấy cái vị trí nó chỗ nào không? Hoàn toàn không. Rồi khi nó sanh khởi, các thầy thấy vị trí nó xuất phát từ đâu không? Ở đây nó không có gốc mà nó cũng không có ngọn, nó không có đầu và nó không có mối. Nó là những ý tưởng một cách rất là tự nhiên, nhưng mà con người chúng ta sao? Bám vào ý tưởng đó là bắt đầu có chỗ trụ. Nếu trụ tâm mà có chỗ trụ như vậy là tâm còn sanh diệt. Mà nếu tâm còn sanh diệt thì đố các thầy được an lạc, hạnh phúc, giải thoát. Các thầy nên nhớ là như vậy. Cho nên ở đây các thầy phải hiểu là cái gì? Khi tu tập, đè nén tâm là một điều trong nhà thiền hay là trong phương pháp tu tập không có chấp nhận bao giờ. Đè nén nó sẽ trở nên tức nước thì dở bờ. Cho nên có những vị, các vị thấy rằng tại sao một vị thầy công phu tu tập mình thấy miên mật, đùng một hôm nào đó tự nhiên mình thấy thầy đã sinh hoàng tục. Chuyện này chúng ta chới với trong đầu, chúng ta nói sao? Trời ơi, ông thầy này á, huynh đệ tôi đó, hồi đó ông tu tập tốt dữ lắm đó, ông ngồi thiền trên 24/24 đó, lúc nào cũng thấy tụng kinh bái sám ngồi thiền tu tập. Trời, mà tự nhiên hôm nay á, ông ra đời tôi cảm thấy ngỡ ngàng luôn á. Quý thầy không có ngỡ ngàng cái này mới đúng, thấy không? Tôi ngày xưa tôi học với một vị thầy huynh đệ với tôi. Vị thầy này có được một điều rất đặc biệt là ngoài giờ lên lớp xong là xuống là ngồi thiền liền, lấy cái bồ đoàn lên ngồi thiền liền, rất là lạ kỳ như vậy. Nhưng mà sau khi tốt nghiệp rồi 3 tháng sau nghe cưới vợ. Không ai hiểu nổi, mọi người cứ chới giới rằng trời ơi, ngày xưa trong trường á, ổng là tu nhất, mà mọi người gọi ổng là thiền sư. Gặp cái nói thiền sư, ngồi thiền cho thiền sư, vừa ghẹo mà cũng vừa nể. Có ghẹo đó, nhưng mà có nể, tay huynh đệ mà. Lúc nào ông cũng ngồi thiền á. Lên lớp học thì thôi, mà xuống là gác chân ngồi thiền. Ngoài giờ ăn, ngoài giờ tu rồi thôi, ra đằng sau giường kiếm bóng mát nào đó, gác bồ đoàn ngồi thiền. Mình tự nhiên mình cảm thấy mình kính mến vô cùng. Nhưng tự nhiên tại sao mà đụng cái, đúng ra là vị thầy này sau khi ra trường về chắc trở thành một nhà mô phạm, một con người lãnh đạo tài ba và chân chính để dẫn dắt tín đồ tu học. Mình cảm thấy trong lòng là chắc tuyệt vời như thế lắm. Nhưng mà tại sao là mới ra trường 3 tháng ngày đám cưới? Tôi muốn nói với quý thầy cái gì? Cái đè nén tâm á, nó là như vậy. Quý thầy đè nén tâm á, là tức nước sẽ dở bờ. Quý thầy sẽ kiềm chế bằng cái tính cách là đè nén những ý niệm. Ví dụ, quý thầy mà tham tâm, quý thầy muốn ăn cắp đồ của ai, mà quý thầy cứ đè nén, kiềm chế cái tham tâm này lại, thì quý thầy kiềm chế được hôm nay, chứ chắc gì quý thầy kiềm chế được ngày mai. Nhưng mà mỗi một lần kiềm chế đó là quý thầy đã làm cho cái sức của nó mạnh lên. Cái sức của tham nó mạnh lên, đè nén á, các thầy sẽ dồn nén cái ý niệm mạnh lên. Cho nên lần sau sẽ khó hơn lần trước. Cho nên lần đầu các thầy chiến thắng, à được đó. Nhưng mà lần hai trầy trật một chút, lần ba khó hơn một chút, lần thứ tư chết luôn. Có phải vậy không? Tại vì sao vậy? Cái sức đè nén của mình thì mỗi ngày mình lại yếu dần. Nhưng mà cái sức mạnh của những cái tập khí đó đó, mỗi một ngày nó lại mạnh dần. Cho nên đè nén không phải là một cái tốt trong con đường tu tập. Đè nén phải là cái tốt. Mà quý thầy phải nhìn nhận ở góc độ là các pháp sinh là từ đâu và các pháp diệt từ đâu. Và các thầy cứ nghĩ rằng con người của mình nó sinh diệt là do cái gì. Tôi nói thật với quý thầy, bình thường gì quý thầy có cảm nhận rằng quý thầy tham dục, tham ái, sân si hay là đố kỵ gì không? Bình thường các thầy lấy cái tâm nhìn ngoài đâu, con mắt các thầy, cái miệng các thầy, lỗ mũi các thầy, thân xác các thầy có đòi hỏi bất cứ những cái gì về cái hướng mà tham sân si đó không? Tu tập kinh nghiệm như vậy là chưa đúng, thấy không? Nếu để tâm ra nhìn vào bản thân này, nó không yêu cầu bất cứ cái gì cả, nhưng mà có gán cái ảnh ý thức vào thì bắt đầu tâm sanh là chủng, chủng pháp sanh là chỗ này, là bắt đầu có sự sanh khởi, bắt đầu có sự phân biệt. Cho nên ở đây sau này trong một bài giảng tới, tôi sẽ cùng chia sẻ với quý thầy trong cái kinh nghiệm tu tập và nhận thức và chuyển hóa của chúng ta về tâm thức hay là về kinh điển Phật dạy như thế nào. Tôi chia sẻ chọn các vị trong một cái bài giảng tới để nó nằm trọn vẹn hơn. Còn hôm nay mang tính cách giống như là phân tích từ ngữ như một ý dẫn nhập mà thôi, để chúng ta thấy rằng tại sao diệt độ vô lượng chúng sinh mà không thấy có chúng sinh nào diệt độ. Và nếu các vị còn thấy được như vậy thì các thầy còn sẽ còn tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng sinh, tướng thọ giả. Và ở trong kinh này còn bốn tướng này thì không thể nào có thể độ sinh được, không phải nào được an trụ tâm được, không thể nào hàng phục tâm được. Cái chỗ này là chỗ vô cùng quan trọng của chúng ta. Thì khi cái bản kinh này học, rồi trong phần sắp tới giữa kinh điển, kinh nghiệm tu tập và nhận thức như thế nào, tôi sẽ cùng chia sẻ với quý thầy để chúng ta rút ra được một phương thức. Chúng ta là những người đồng học, đồng tu giống như nhau. Trên con đường lý tưởng chúng ta giống như nhau. Chúng ta cần có những cái chia sẻ về mặt kinh nghiệm để chúng ta có thể cùng dìu nhau trên con đường tu tập. Ai đi trước, ai có kinh nghiệm trước, ai có một hiểu biết nào đó trước, thì kinh nghiệm để cùng giúp đỡ, chia sẻ với huynh đệ mình trên con người đi sau, để tất cả chúng ta đều tránh đi những cái điều đáng tiếc trong cuộc đời tu hành. Đó là điều mà mong mỏi của chúng tôi trong bản kinh này. Thời gian không còn thì chúng ta khép bản kinh lại tại đây. Lần tới chúng ta sẽ học phần còn lại. A Di Đà Phật. Kính mời toàn thể đại chúng khởi thân hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn vẹn.